Siêu thần yêu nhiệt 219-76. Chương 1973 Trung ương vực tại Thiết Anh Hào xuất lính dưới. Tây Nam vực biên cảnh trọng thành cuối cùng bị công phá. Hoang Man vực phương diện bỏ mình 200.000. Lấy được thắng lợi về sau, Linh tộc binh lính cũng không có ham chiến, đem nội thành tư nguyên lục soát cạo sạch sẽ, ngồi hải thú rút về Bắc Trung ương vực. Vân Phi Dương biết, dựa vào mấy chục vạn binh lực, muốn đoạt về một cách luôn hãm vực, tuyệt không có khả năng. Cho nên đối chiến phương trận là có thể quấy rối thì quấy rối. Đổi lại trước kia, Bắc Trung ương vực muốn không giờ khắc nào không tại lo lắng Hoang Man vực hồi giết tới. Đóng giữ biên cảnh tướng quân cùng binh lính đều là căng thẳng tâm. Bây giờ tình huống trái lại, luôn hãm sáu cái vực lại đang lo lắng. Bắc Trung ương vực đại quân lại ở một ngày nào đó đột nhiên đến đánh lén. Cái này không. Nửa tháng sau, lấy Hoàng Phủ Giám cầm đầu mấy chục vạn đại quân, lái hải thú thuận vô tận biển rộng, ngừng lại một chút đông vực một chỗ khác, lần nữa mở ra đánh lén. Rất thời gian ngắn ở giữa, một tòa thành trì bị công phá. Hoang Man vực phương diện không chỉ có tổn thất không ít binh lính, còn tổn thất không ít vật tư. Cầm hạ thành trì về sau, Hoàng Phủ Giám mang theo đại quân vượt biển mà về. Căn bản là không có cùng đối phương đối kháng chính diện tính toán. Loại này đột nhiên đột kích, đánh liền chạy hành vi, để Hoang Man vực phương diện phẫn nộ không thôi. Đã từng xuất quân công kích Bắc Trung ương vực, không biết sao, tại thành trì phòng ngự bên trên, Hoang Man vực xa kém xa Bắc Trung ương vực. Sở dĩ chủ động xuất kích kết quả, cũng là đi tặng đầu người. Tới tới lui lui đánh mấy lần, Hoang Man vực chỉ có thể biệt khuất phòng thủ. Thời khắc lo lắng đến Bắc Trung ương vực quân đội lại ở ngày nào đó đột nhiên đánh lén. Thậm chí đem phẫn nộ đầu mâu chỉ hướng Tây vực cùng Nam Trung ương vực, cũng mở ra quy mô tiến công. Hai vực không có thực lực đi chống lại Hoang Man vực điên cuồng công kích, cho nên tại chống cự chừng một năm về sau, Tây vực thành trì toàn bộ thất thủ, triệt để luôn hãm. Mặt đối với địch phương công kích mãnh liệt, Nam Trung ương vực luôn hãm cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngay lúc này, Vân Vô Ưu ra lệnh một tiếng, tứ tướng phân biệt thống lính 30 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp giết vào Nam Trung ương vực cùng Hoang Man vực đại quân, mở ra kịch liệt chém giết. Lần này chiến tranh quy mô rất lớn, song phương chuẩn bị đủ hơn nửa tháng. Cuối cùng, Bắc Trung ương vực phương diện diệt đi địch nhân 1,5 triệu đại quân. Không nên hiểu lầm, Vân Vô Ưu phái binh tới Nam Trung ương vực cũng không phải là đến giúp bọn hắn, mà chính là diệt đi địch quân về sau, đem Nam Trung ương vực thành trì toàn bộ chiếm lĩnh. Hồng Uy Đế thành bên ngoài, hơn 1 triệu linh tộc binh lính chỉnh tề mà đứng. 4 tên đại tướng đứng tại phía trước nhất, ngạo nghễ nhìn lấy trên cổng thành. Cái kia lâm thời trưởng quản đế thành thay thành chủ Hồng Uy Tiên Đế nhóm cường giả biến mất. Cái này gọi Tôn Tưởng Niệm có thể mạnh hơn tiên đế cấp người, thì thay trưởng quản đế thành cùng Nam Trung ương vực. Hoàng Phủ Giám Tôn Tưởng Niệm cả giận nói: ngươi đây là ý gì? Hoang Man vực quy mô xâm lấn, khí thế hung hùng, vốn cho rằng thủ không được, không nghĩ tới nguy nan lúc Bắc Trung ương vực xuất binh đến giúp, để hắn không kìm được vui mừng. Nhưng mà càng không có nghĩ tới là đánh lui địch quân về sau, Bắc Trung ương vực quân đoàn lại đem rất nhiều thành trì tiếp quản, tự trị tự gánh vác lên. Bây giờ ngược lại tốt, 100.000 đại quân đánh tới, càng đem Hồng Uy Đế thành đoàn đoàn vây quanh. Tôn Tưởng Niệm, Hoàng Phủ Giám lạnh lùng nói: nhà ta thiếu thành chủ không yên lòng, ngươi đến phòng thủ Nam Trung ương vực, cho nên chuyên tới để mệnh chúng ta tiếp nhận. Thức thời lời nói đuổi nhanh mở cửa thành ra. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Tôn Tưởng Niệm cũng không phải người ngu, tự nhiên hiểu rõ Bắc Trung ương vực đây là muốn thay vào đó. A, nói thật, Vân Vô Ưu chứng mắt Nam Trung ương vực, nhưng dù sao cùng Bắc Trung ương vực giáp giới, nơi này muốn thất thủ, tình huống liền sẽ rất phiền phức. Mới đầu Dịch tiên sinh đề nghị là xuất binh cứu viện. Nhưng hắn về sau ngẫm lại. Dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Đem Hồng Uy đế thành cầm xuống. Chính mình thay vào đó. Chính tại Cửu Thiên Liên Hoàn đại trận bên trong tu luyện Vân Phi Dương. Đến con trai của biết rõ ý nghĩ. Tâm lý tất nhiên là 10.000 cách đồng ý. Không có khả năng Tôn Tưởng Niệm nắm tay cả giận nói. Cách này Nam Trung ương vực chính là Hồng Uy tiên đế trưởng khống. Người khác há có thể nhúng chàm đánh giám. Thiết Anh Hào tính khí có chút táo bạo. Mắng. Nếu không có chúng ta đến đây trợ giúp. Cái này Hồng Uy đế thành sợ sớm bị Hoang Man vực công phá. Tôn Tưởng Niệm trầm mặc. Xác thực. Nếu không có Bắc Trung ương vực đến giúp. Hiện tại Hồng Uy đế thành sớm đã bị công chiếm. Chính mình cùng nội thành binh lính. Kết quả thì là thành vong người vong. Tôn Tưởng Niệm. Hoàng Phủ dám khuyên nhủ. Ta Bắc Trung ương vực thực lực hùng hậu. Có thể đánh với Hoang Man vực một trận. Ngươi đem đế thành giao ra. Từ chúng ta đóng giữ. Chính là sáng suốt nhất lựa chọn. Tôn Tưởng Niệm rối rắm. Nói thật. Đế thành nếu như là chính mình trưởng khống. Tuyệt sẽ không do dự. Trực tiếp mở cửa nghênh đón. Dù sao Bắc Trung ương vực có chống lại Hoang Man vực thực lực. Nhưng hết lần này tới lần khác. Đế thành là Hồng Uy tiên đế. Hắn chỉ thay trưởng quản. Nếu như tự tiện giao ra. Người ta về sao không trả về. Chính mình liền thành tội nhân. Tướng quân sau lưng một tên phó tướng nói. Lúc này. Chúng ta chỉ có thể dựa vào Bắc Trung ương vực đến cùng Hoang Man vực chống lại. Đế thành cho bọn hắn. Cũng không có không ổn à. Rất nhiều phó tướng đồng ý. Dưới cái nhìn của bọn họ. Đế thành cho Bắc Trung ương vực. Dù sao cũng so bị Hoang Man vực công hãm muốn tốt nhiều. Chí ít nội thành binh lính cùng bách tính. Sẽ không bị đồ sát. Tôn Tưởng Niệm xoắn suýt sau một hồi. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nói. Tiên đế đại nhân. Vì chân vũ thần vực. Thuộc hạ chỉ có thể làm như thế. Kết Hồng Uy đế thành thành cửa mở ra. Lấy Hoàng Phủ giám cầm đầu 100 vạn đại quân vào ở. Chính là tiếp quản Hồng Uy đế thành. Trưởng khống đế thành về sau. Vân Vô Ưu cũng không có trưởng khống toàn bộ Nam Trung ương vực. Bởi vì còn có không ít thành trì. Tại Hoang Man vực trong tay. Cho nên hắn tại hơi chút chỉnh đốn về sau. Mệnh tứ tướng theo 4 cái phương vị khởi xướng tiến công. Tranh thủ tại thời gian nhanh nhất. Khôi phục đất đai. Giết giết Nam Trung ương vực đại địa bên trên. Tiếng giống giận dữ tại bầu trời truyền lại. Từng tỏa thành trì tràn ngập khói. Đi qua một tháng giao chiến. 96 tỏa thành trì bị toàn bộ cầm xuống. Cũng tại biên cảnh trọng thành phái đại quân đóng giữ. Lại có Liễu Nhu bố trí từng tòa trận pháp. Hình thành cố như vững chắc phòng ngự. Cuối cùng. Chia cắt thật lâu Nam Bắc hai vực. Tại Hoang Man vực xâm lấn lúc. Hình thành đại nhất thống. Mà đây là rất nhiều người bất ngờ sự việc. Phụ thân. Triệt để trưởng khống Nam Trung ương vực về sau. Vân Vô Ưu đứng ở trên thành lầu. Ngửa đầu nhìn lên trời. Nỉ non nói. Từ giờ trở đi. Chân vũ thần vực không có Nam Bắc. Chỉ có một trong đó vực. Thân thể tại Cửu Thiên Liên Hoàn đại trận bên trong Vân Phi Dương. Cũng không biết nhi tử hội thay mình hoàn thành nhất thống Nam Bắc hai vực tâm nguyện. Giờ phút này chính tại tâm thần thủ nhất tu luyện. Hô khí thế minh mông bạo phát tấn cấp dấu hiệu hiện ra. Chút lát sau. Vân Phi Dương hơi hơi mở ra hai con ngươi. Cảm thụ được quanh thân lực lượng cường đại. Nỉ non nói. Rốt cuộc đạt tới lúc trước tầng thứ. Không. Nghĩ một lát. Nói. So trước kia càng mạnh tiến vào đại trận mấy chục năm Vân Phi Dương. Nỗ lực tu luyện. Linh hồn cùng cảnh giới đã khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Thậm chí so với càng mạnh. Vì cái gì bởi vì lần này bắt đầu lại từ đầu. Để hắn có thể xem kỹ lúc trước trong quá trình tu luyện tai hại. Từ đó làm ra đền bù. Từng bước một sau khi tăng lên giống nhau tầng thứ. Mới có thể so trước kia càng mạnh. Còn có 20 năm. Vân Phi Dương nỉ non nói. hẳn là có thể đột phá càng cao tầng thứ siêu thần yêu nhiệt. 219-77 chương 1974 50 năm cửu thiên liên hoàn đại trận bên trong tràn ngập bàng bạc thiên địa thuộc tính. Vân Phi Dương đặt mình vào 30 năm. Theo không có gì cả. Đột phá đến đại vị tiên vương. Cái này cũng không yêu nhiệt, rất bình thường. Phải biết, dù là trở thành người bình thường, Vân Phi Dương còn có nghịch thiên quyết, còn có đảo hóa kinh. Cả hai phối hợp xuống, lại có tuyệt hảo tu luyện hoàn cảnh. Một đường đột phá, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Huống hồ lần này tu vi mất đi, với hắn mà nói ngược lại là tràng cơ duyên. Có thể mượn cơ hội đền bù lúc trước không đủ. Cái gì không đủ đâu, tỉ như thân thể, tỉ như linh hồn, tỉ như bên trong thân thể kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ. Rất nhiều võ giả nếu như biết, khẳng định sẽ sụp đổ. Chống lại vạn lần lôi kiếp, trải qua đinh hồn đài trừng trị. Đại ca, thân thể ngươi cùng linh hồn chẳng lẽ lúc trước còn có nhược điểm sao? Nói thật, thật không có nhược điểm. Nhưng đã làm lại từ đầu, Vân Phi Dương tự nhiên muốn truy cầu các phương diện cực hạn. Không chút nào khoa trương nói. Hiện tại hắn, vô luận thân thể, linh hồn, kinh mạch thậm chí ngũ tạng lục phủ, đều đạt đến cực hạn trong cực hạn. Cho nên thực lực cũng hơn xa lúc trước. Vân Phi Dương vẫn chưa đủ hiện trạng. Hắn muốn tại còn thừa 20 năm, đột phá đến càng cao tầng thứ. Sau đó dứt khoát bước vào tầng đại trận thứ 8 bên trong. Cửu Thiên Liên Hoàn đại trận cùng sở hữu 9 tầng. Tuy nhiên cùng Cửu Long cấm trận rất tương tự, nhưng đi qua Thái Vũ cải tạo, mỗi một trọng đều có khác biệt hiệu quả. Đạp Vân Phi Dương một bước bước vào, đưa thân vào tầng thứ 8 bên trong. Nhất thời cảm nhận được bên trong tồn tại vô số thâm ảo thiên địa pháp tắc, những thứ này pháp tắc bao quát thuộc tính ngũ hành, bao quát nhất là hiếm thấy thời không thuộc tính. Thậm chí còn có sinh tử pháp tắc cùng nhân quả pháp tắc, cùng trọng yếu nhất đạo ý pháp tắc. Vân Phi Dương bị rung động thật sâu. Một tòa đại trận bên trong, vậy mà ẩn chứa giữa thiên địa tất cả pháp tắc. Sư tôn hắn đến cùng là làm sao làm được? Lại đến cùng cường đại tới trình độ nào đâu? Nếu như có thể đem nơi này pháp tắc toàn bộ lĩnh ngộ, có lẽ liền có thể đột phá đến vững chắc, thậm chí là đỉnh phong đại vị tiên vương. Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực ngồi xếp bằng xuống, cũng đem tiên niệm bao phủ tại thời không pháp tắc bên trên. Nắm giữ thời không pháp tắc, tương đương với trưởng khống thời gian cùng không gian chi lực. Đối với về sau đề bạc tạo hóa giới chỉ thời gian, thậm chí nhanh chóng xuyên toa hư không, có sự giúp đỡ to lớn. Ngũ hành pháp tắc cũng muốn lĩnh ngộ. Như thế liền không cần mượn nhờ ngoại lực, liền có thể gia trì ngũ hành chi linh, đến để thăng Phi Dương thần giới thiên địa thuộc tính. Vân Phi Dương hoàn toàn không có ý thức được, thời gian chỉ còn lại có 20 năm, lại lĩnh hội thời không pháp tắc, lại lĩnh hội ngũ hành pháp tắc, chỉ sợ có chút không kịp. Tu luyện là một kiện vô cùng buồn tẻ sự việc, mà đắm chìm trong pháp tắc cảm ngộ bên trong Vân Phi Dương cũng đã quên ghi thời gian, quên hết mọi thứ. Ông thời không pháp tắc tại hắn tiên niệm không ngừng thẩm thấu hạ, hơi run rẩy, chợt hóa thành từng sợi cực phức tạp ảo nghĩa, tràn vào trong thức hải. Thời gian trôi qua thoáng qua chính là 5 năm. Trong đoạn thời gian này, Vân Phi Dương trong thức hải bao phủ như là hảo hải giống biển cả thời không pháp tắc. Vô một ngày, Vân Phi Dương chậm chậm mở ra con ngươi, nhẹ nhàng nôn một ngụm chọc khí, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Xoát hắn vung tay lên, liền thấy không gian xung quanh đột nhiên mơ hồ, như gợn sóng dập dờn. Hiển nhiên đây là đã nắm giữ không gian pháp tắc. Thời gian không nhiều, cái kia liền tiếp tục tục thời gian. Vân Phi Dương mỉm cười, tâm niệm điều động, toàn bộ bát trọng nổi không gian run rẩy dữ dội. Thời gian phảng phất tại thời khắc này đột nhiên đứng im. Nắm giữ thời gian pháp tắc về sau, hắn có thể thao túng thời gian lưu tốc cùng nhanh chậm, thậm chí có thể tại cố định khu vực làm đến thời gian vĩnh hằng hóa. Đương nhiên, nơi này là Cửu Thiên Liên Hoàn đại trận, là Thái Vũ bố trí, Lấy hắn loại này mèo ba chân lĩnh hội, cũng chỉ có thể làm đến ngắn ngủi dừng lại. Chắc là có thể trèo trống mấy chục năm. Vân Phi Dương nhìn về phía ngũ hành pháp tắc, nỉ non nói, dùng để lĩnh hội chúng nó cần phải đầy đủ. Ngoại giới, làm Vân Phi Dương nắm giữ thời không pháp tắc, cũng đem tầng thứ 8 bên trong thời gian đình chỉ xuống tới. Trầm Hảo lắc đầu cười nói, tiểu tử này thật đúng là dám nghĩ, nào giống ngươi. Cổ Tâm Di lườm hắn một cái, nói, đi vào về sau chỉ có thể tu luyện 50 năm. Vẫn thật là tu luyện 50 năm, không có chút nào biết biến báo. Trầm Hảo cứng ngắc cười một tiếng, lại là thầm nghĩ, lúc ấy nếu không có cha vợ bên ngoài quan sát, sợ dùng điểm tâm tư chọc hắn không cao hứng, ta đã sớm dừng lại thời gian. Đúng, hắn nói, cái kia hai cái em bé gái tu luyện thế nào? Cổ Tâm Di nói, các nàng rất nỗ lực, cũng so ta tưởng tượng bên trong ưu tú hơn. Tin tưởng bế quan mà ra về sau, cảnh giới khẳng định có tăng lên trên diện rộng. Trầm Hảo nói, cái kia Lâm Nha Đầu giống như giác tỉnh Đông Hoàng nhất tộc huyết mạch, bàn về tư chất lời nói, sợ không kém gì ta cùng Vân Phi Dương nha. Cổ Tâm Di cười nói, phụ thân ta nói qua, cái này hảo hãn vũ trụ bên trong tộc loại huyết mạch nhiều không kể xiết, mà Đông Hoàng nhất tộc huyết mạch tuyệt đối có thể tính cả 10 vị trí đầu. Trầm Hảo mong đợi nói, cũng không biết mặt khác 9 cái 10 vị trí đầu huyết mạch biết cái gì đâu. Vân Phi Dương đem thời gian đình chỉ về sau, bắt đầu lĩnh hội ngũ hành pháp tắc, cuối cùng tại 20 năm sau đem lĩnh hội cực hạn. Vừa vặn nhận hạn chế thực lực duyên cớ, bị dừng lại thời gian tự hành phá vỡ, tiếp tục bình thường trôi qua lên. Bởi vì thời gian dừng lại, Vân Phi Dương lĩnh hội ngũ hành pháp tắc cũng không tính làm thời gian, cho nên khoảng cách 50 năm kết thúc vẫn có 15 năm. Tiếp đó cần phải đi lĩnh hội cái gì pháp tắc đâu? Vân Phi Dương nỉ non nói, thời gian 15 năm chỉ có thể tìm hiểu một loại pháp tắc, cho nên hắn phải thận trọng cân nhắc. Nghĩ tới nghĩ lui, Vân Phi Dương đem ánh mắt đặt tại sinh tử pháp tắc bên trên, thầm nghĩ, là một bọn họ chiến tử đang tại hồn giới, có lẽ về sau có thể dùng tới sinh tử pháp tắc. Hắn cuối cùng vẫn lựa chọn dựa vào còn thừa thời gian đi lĩnh hội sinh tử pháp tắc, mà không phải đi lĩnh hội càng cao thâm hơn khó lường nhân quả pháp tắc. Không giống với thời không cùng ngũ hành pháp tắc, sinh tử pháp tắc thật là vô cùng thâm ảo. Vân Phi Dương bắt đầu lĩnh hội, trọn vẹn 5 năm không bắt được trọng điểm. Vạn vật đều có sinh tử, khó có thể lĩnh hội cũng là rất bình thường. Vân Phi Dương cũng không nhục chí, vẫn vùi đầu cảm ngộ. Công phu không phụ lòng người, lại qua 5 năm sau, hắn rốt cuộc tìm hiểu ra sinh tử pháp tắc, cũng đem ngưng tụ tại tiên hạc bên cạnh, hội tụ thành sinh tử chi ngọn nguồn. Còn có thời gian, Vân Phi Dương nói, thật tốt vững chắc. Ông ông, một ngày Cửu Thiên Liên Hoàn đại trận đột nhiên run rẩy lên, chợt liền gặp Vân Phi Dương bị truyền tống đi ra. Dựa theo trận pháp quy định, 50 năm sau hắn bị tự động truyền tống đi ra. Thời gian rất ngắn a. Vân Phi Dương bất đắc dĩ lắc đầu, hắn muốn tiếp tục tại tầng thứ 8 tham ngộ pháp tắc, mà không có thể đi tầng thứ 9 nhìn một chút, cũng là có chút tiếc nuối. Phi Dương, đột nhiên đằng sau thân thể tiếng gọi ầm ĩ. Vân Phi Dương xoay người, chỉ thấy Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm đứng tại ngoài trận cách đó không xa. 50 năm đến, hai nữ bị Cổ Tâm Di mang đi, cũng trải qua một phen dài dằng dặc tu luyện, bây giờ trở về khí chất lại là có cử đại biến hóa. Vân Phi Dương kinh ngạc nói, các ngươi đột phá đến đại vị tiên vương siêu thần yêu nghiệt 200-1978. Chương 1975 trở về chân vũ thần vực. Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm mặc dù không có bạo phát cảnh giới, nhưng Vân Phi Dương dựa vào nghịch thiên quyết vẫn là xem thấu, hai người đã bước vào đại vị tiên vương. Không chỉ Vân Phi Dương giật mình, nói, chẳng lẽ lại đột phá đến tiên đế cấp không có. Lương Âm có chút uể oải nói, chỉ là có thể so với tiên đế cấp. A Vân Phi Dương nhất thời hóa đá. Có thể so với tiên đế cấp, đây chính là khoảng cách tiên đế cấp, chỉ có khoảng cách nửa bước A. Tại trong 50 năm tiếp theo thời gian bên trong, các nàng đến cùng trải qua cái gì mới có thể như thế đột nhiên tăng mạnh đâu? Lâm Chỉ Phê nói, ngươi bây giờ cảnh giới gì ai? Vân Phi Dương rất ưu thương nói, ta mới vừa tiến vào vững chắc kỳ, khoảng cách đạt tới đỉnh phong tiên vương còn kém xa lắm. Lâm Chỉ Phê an ủi, ngươi đi vào thời điểm tu vi hoàn toàn không có, có thể tại 50 năm khôi phục đỉnh phong, bước vào vững chắc kỳ đã không tệ. Cũng thế, Vân Phi Dương cười rộ lên. Thực đối với cảnh giới, hắn cũng không quá xem trọng. Dù sao 50 năm bên trong, lớn nhất đại thu hoạch là lĩnh ngộ thời không pháp tắc cùng sinh tử pháp tắc, cùng tăng cường ngũ hành pháp tắc. Ai nhỉ? Lương Âm bĩu môi, nói cảnh giới vượt qua người nào đó, cảm giác cũng là tốt. Từ địa sơn trấn gặp nhau, nàng liền nghĩ có một ngày có thể siêu việt Vân Phi Dương, bây giờ rốt cuộc hoàn thành tâm nguyện. Vân Phi Dương theo sát đi tới, đưa lỗ tai nói, muốn hay không buổi tối trên giường đánh một trận chiến, cảm giác kia khẳng định càng tốt hơn. Lương Âm đầy mặt đỏ bừng nói, vô sỉ. Vân Phi Dương theo cửu thiên liên hoàn đại trận bên trong đi ra về sau, mang theo Lâm Chỉ Phê cùng Lương Âm hướng Trầm Hảo cáo từ. Tính toán thời gian, chính mình điên đến bế quan đã có không ít năm tháng, hắn cấp thiết muốn trở về chân vũ thần vực. Đi thôi, Trầm Hảo nói, chính sự quan trọng. Vân Phi Dương ngượng ngùng nói, tiền bối, có thể hay không đem chúng ta đưa về chân vũ thần vực? Trầm Hảo cười nói, ngươi như là đã lĩnh ngộ thời không pháp tắc, thì chính mình vượt qua không gian trở về đi. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, Thái Vũ vực khoảng cách chân vũ thần vực đến cùng có bao xa? Khẳng định cực xa xôi. Chính mình mang theo hai nữ trở về, vạn nhất đi nhầm phương hướng, vậy liền lãng phí thời gian. Thời không pháp tắc không phải chỉ dựa vào lĩnh ngộ, càng nhiều vẫn là đi thực hành. Lần này trở về chân vũ thần vực, cũng có thể thật tốt ma luyện ma luyện. Trầm Hảo khích lệ nói, hiểu rõ. Vân Phi Dương ánh mắt kiên định nói, cứ như vậy. Tại Trầm Hảo lừa gạt hạ, Vân Đại Tiện Thần mang theo Lâm Chỉ Phê cùng Lương Âm bước vào trở về chân vũ thần vực dọc đường. Hưu hưu hảo hãn vô biên trong vũ trụ, một đảo lưu quang cực tốc mà đi, khi thì ẩn nhập không gian, khi thì bay ra, có thể nói khá dường dị. Hảo lợi hại. Lương Âm thân thể tại không gian kết giới bên trong, nhìn lấy bốn phía vũ trụ, kinh ngạc mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Lâm Chỉ Phê thì là không có chút rung động nào, lại nói, không nghĩ tới, cái này 50 năm đến, ngươi vậy mà nắm giữ không gian thuộc tính. Sai, Vân Phi Dương cải chính, là không gian pháp tắc, so Lâm Giật Phong không gian thần thông mạnh hơn rất nhiều lần đây. Lâm Chỉ Phê hiếu kỳ nói, cửu thiên liên hoàn đại trận bên trong đã có rất nhiều pháp tắc, lấy ngươi tính cách, không phải chỉ lĩnh ngộ một loại. A Vân Phi Dương cười nói, ta còn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc cùng sinh tử pháp tắc. Thời gian pháp tắc ta ngược lại có thể hiểu được, nhưng này sinh tử pháp tắc là cái gì, lại có tác dụng gì đâu? Lâm Chỉ Phê khó hiểu nói. Cái này Vân Phi Dương lúc túng nói, cụ thể là cái gì thì có ít lời gì, ta cũng không rõ lắm. Lâm Chỉ Phê cùng Lương Âm im lặng. Chỉ sợ chỉ có tên này, tại không biết rõ một loại nào đó pháp tắc có tác dụng gì, còn dám lãng phí thời gian đi lĩnh hội. Nắm giữ không gian pháp tắc Vân Phi Dương tại hảo hãn vũ trụ xuyên qua tốc độ thật là nhanh đến cực hạn. Vẹn vẹn nửa tháng, bọn họ liền lần lượt đi ngang qua mấy cái khác biệt hệ thống vực. Không nghĩ tới, trong vũ trụ còn có nhiều như vậy vực tồn tại. Trước kia chúng ta, quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng ếch xanh a. Vân Phi Dương cảm khái nói. Phi Dương, Lương Âm cười nói, nên đi hay không dạo chơi, nhìn xem những thứ này khác biệt hệ thống vực đến cùng có cái gì khác biệt. Vân Phi Dương nói, vẫn là về trước chân vũ thần vực đi. không có việc gì. Lương Âm nói, ta nghe Trầm tiền bối nói qua, Thiên Kiêu Điện Trầm viện trưởng xuất thủ phong ấm 9 cái vòng xoáy, cũng đem tiên đế cùng hoang đế toàn đưa đến một không gian khác đi. Còn có việc này, Vân Phi Dương trừng to mắt. Lâm Chỉ Khê nói, Trầm viện trưởng nếu như không ra tay, chúng ta bây giờ trở về, Chân Vũ Thần Vực đã sớm luôn hãm mấy chục năm. Vân Phi Dương nỉ non nói, Hoang Man Vực không có đỉnh phong lực lượng, Cẩm Nhi giữ vững Chân Vũ Thần Vực hoàn toàn không có vấn đề. Đâu chỉ giữ vững, hiện tại Gia Cát Cẩm chính đang không ngừng phái binh buồn nôn lấy Hoang Man Vực đây. Đi thôi. Vân Phi Dương lôi kéo hai nữ tay nhỏ, cười nói, vậy chúng ta liền đi khác biệt hệ thống vực dạo chơi, nhìn xem có khác biệt gì. Sa La Vực, một cái cấp bậc không tính quá cao vực, ở lại nơi đây tối cường giả so sánh thực lực Chân Vũ Thần Vực cũng mới miễn cưỡng có thể so với tiên vương. Xem ra vực cùng vực sở cũng có tầng thứ phân chia đây. Vân Phi Dương sau khi tiến vào, tiên niệm phóng thích, phát hiện Sa La Vực cương thổ rộng lớn, tồn tại không ít khoáng thạch cùng dược tài, có thể đào điểm trở về. Không bao lâu, Vân Đại Tiện Thần lôi kéo Lâm Chỉ Khê cùng Lương Âm tại bầu trời ở giữa phi hành tốc độ cao. Tại phía sau bọn họ, một đám võ giả kêu đánh kêu giết đuổi tới. Mẹ trứng quay lại nhìn một chút lít nha lít nhít võ giả. Vân Phi Dương sụp đổ nói, không phải liền là đào điểm khoáng thạch à, còn phải khắp thế giới truy sát ta a. Lâm Chỉ Khê cùng Lương Âm im lặng, nếu như ngươi chỉ là đào điểm khoáng thạch, khẳng định không có việc gì. Nhưng hết lần này tới lần khác đem 10 vạn dặm sơn mạch cùng một chỗ lấy đi, người ta không truy sát ngươi mới là lạ. Lấy Vân Phi Dương thực lực, diệt đi truy sát võ giả khẳng định dễ như trở bàn tay. Nhưng dù sao trộm mỏ trước đây, cho nên chỉ có thể thoát đi Sa La Vực. Sau đó một đoạn thời gian, Lâm Chỉ Khê cùng Lương Âm theo hắn bắt đầu đào vong kiếp sống. Mỗi khi tiến vào một vực, thuận tay cầm ít đồ, thì sẽ khiến võ giả khắp thế giới truy sát. Siêu Thần Yêu Nhiệt 219-79, chương 1976 trở về. Mang theo hai nữ lần lượt đi dạo mấy cái vực về sau, Vân Phi Dương mở rộng kiến thức không ít, cũng trộm không ít thứ. Sau đó tiếp tục lên đường đi đường. Mới đầu, hắn không cách nào định vị Chân Vũ Thần Vực vị trí, chỉ có thể một đường hướng tây. Cho đến nửa tháng sau, bắt được cùng mình khế ước thú khí tức, hẳn là không đi nhầm đường. Vân Phi Dương theo cùng khế ước thú liên quan, mang Lâm Chỉ Khê cùng Lương Âm tiếp tục xuyên toa hư không. Cuối cùng tại 2 tháng sau, thành công tiến vào Chân Vũ Thần Vực trong vũ trụ. Quả nhiên như Trầm Hảo nói, trong khoảng thời gian này không ngừng vận dụng không gian pháp tắc đi đường, đối lý giải có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Xem ra về sau có thời gian được nhiều dùng không gian pháp tắc tại hảo hãn vũ trụ bên trong tản bộ. Vân Phi Dương nỉ non nói, Phi Dương. Lương Âm chỉ về đằng trước nói, nơi đó có phải là Chân Vũ Thần Vực không? Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hảo hãn vũ trụ bên trong có một cái siêu đại hình hình cầu, quanh thân bị ánh sáng bao phủ, thần thần chờ khế ước thú khí tức chính cuồn cuộn không dứt từ nội bộ thẩm thấu ra. Cho nên để hắn kết luận nói, không tệ, đây chính là Chân Vũ Thần Vực. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên Vân Phi Dương phát hiện Chân Vũ Thần Vực một chỗ khác, đồng dạng tồn tại một cái cử đại vị diện, lẫn nhau ở giữa khoảng cách tương đương mặt sát bên mặt. Lâm Chỉ Khê nói, đây cũng là Hoang Man Vực. Vân Phi Dương ánh mắt lấp lóe một tia lạnh lùng nói, sớm muộn có một ngày, ta sẽ dẫn lấy đại quân giết đi vào. Vì ta chết đi huyên để báo thù rửa hận La Mục cùng Vân Lịch huyên muội chiến tử, để hắn khó có thể tiêu tan. Cho nên không chỉ có muốn trừ hết xâm lấn Chân Vũ Thần Vực địch nhân, còn muốn giết nhập Hoang Man Vực. Lương Âm nói, ta muốn cùng đi với ngươi. Cảnh giới đột phá đến có thể so với tiên đế cấp, để cho nàng bức thiết hy vọng có thể trợ giúp Vân Phi Dương. Mà không phải giống như kiểu trước đây bị hắn bảo hộ. Trung ương vượt biên giới, Đại Vận Thành. Hoàng phủ giám 20 vạn đại quân đóng giữ ở đây, mà hắn còn đang cùng phó tướng nhóm thương nghị tình hình chiến tranh. Hoàng phủ tướng quân. Hoang Man vực lần này cần đến thật. Theo Đông vực cùng Bắc vực triệu tập 200 vạn đại quân. Chính vượt biển mà đến. Viêm Xương cao mày nói. Từ nhất thống trung ương vực sau. Dựa theo Gia Cát Cẩm mệnh lệnh. Bọn họ thường xuyên đi luôn hãm các vực đánh lén. Đánh đối thủ khổ không thể tả. Nhưng mà bởi vì quá nhiều lần. Đem Hoang Man vực làm phát bực. Trực tiếp phái 200 vạn đại quân. Chính trùng trùng điệp điệp vượt biển đánh tới. Trầm Thanh cao mày nói căn cứ tình báo mới nhất. Hoang Man vực phương diện lần này xuất động 100 tên hoang vương. A, Hoàng phủ dám nói thật là lớn động tác a. Viêm Xương nói. Đế thành phương diện. Đang từ thứ 2 phòng tuyến thành trì triệu tập quân đoàn đến giúp. Bất quá. Chí ít cần nửa tháng mới có thể tới. Hoàng phủ dám nâng cằm lên nói. Dựa theo địch nhân hành quân tốc độ. 3 ngày sau hội đánh tới. Nói cách khác. Chúng ta phải chết thủ Đại Vận Thành 12 ngày mới được. Không tệ. Viêm Xương cùng Trầm Thanh gật đầu nói. Hoàng phủ dám lắc lắc đầu nói. 200 vạn đại quân. 100 tên hoang vương. Hai phe địch ta thực lực quá mức cách xa. Cái này 12 ngày sợ không tốt thủ a. Viêm Xương cùng Trầm Thanh nhao nhao trầm mặt. Phe mình binh lực 200 ngàn. Người ta 2 triệu. Ở giữa chênh lệch quá lớn. Huống hồ lại có nhiều như vậy hoang vương. Muốn thủ Đại Vận Thành 12 ngày. Làm thật hy vọng xa vời. Hoàng phủ giám chân thành nói. Không tốt thủ cũng muốn thủ thiếu đế địa bàn. Không nhượng chút nào. U, V, G, W, W, M. Viêm Xương cùng Trầm Thanh ánh mắt ngưng trọng. Dù là thực lực cách xa, bọn họ cũng sẽ không có mảy may e ngại, làm tốt tử thủ đến cùng tính toán. Báo một tên binh lính tiến vào quân doanh nói, Lâm tướng quân xuất quân đến giúp. Lâm tướng quân là Lâm Dật Phong. Hắn nguyên bản đóng tại thứ 2 phòng tuyến thành trì. Biết được tình báo về sau, dựa vào không gian thuộc tính tại thời gian nhanh nhất, đem chính mình 5 cái quân đoàn mang tới. Trợ giúp tốc độ là rất nhanh. Nhưng 5 cái quân đoàn cũng liền 5 vạn người. Đối mặt trùng trùng điệp điệp đánh tới 200 vạn đại quân. Rõ ràng có chút hạt cát trong sa mạc. Hoàng phủ tướng quân ta cái này đi đón càng nhiều quân đoàn chạy tới. Lâm Dật có không gian thuộc tính tốc độ xa so với phi hành phải nhanh. Hoàng phủ dám nói được. Cứ như vậy. Lâm Dật Phong dựa vào chính mình không gian tốc độ. Tại địch nhân đột kích lúc. Đem hết khả năng sách viện quân. Nhưng mà thời gian có hạn, năng lực có hạn. 2 ngày thời gian, hắn vẹn vẹn theo trận thứ 2 dây thành trì, mang đến 20 vạn đại quân. Đem sau cùng một nhóm viện quân gọi đến. Lâm Dật Phong càng là yếu ớt nói. Hoàng phủ tướng quân. Ta đã hao hết không gian thuộc tính. Cần điều dưỡng một đoạn thời gian vất vả. Hoàng phủ dám nói. Tuy nhiên dựa vào Lâm Dật Phong không gian thuộc tính. Tại trong 2 ngày gọi đến 200 ngàn binh lính. Nhưng cùng địch nhân 2 triệu so ra. Vẫn có lấy to lớn cách xa. Ai? Hoàng phủ dám thở dài một tiếng nói cứ như vậy đi. Như thế đột nhiên trong quân doanh truyền đến thanh âm. Hoàng phủ dám cùng Viêm Xương đám người sắc mặt kinh biến. Chợt chỉ thấy không gian mơ hồ. Một nam 2 nữ từ đó phiêu nhiên đi ra. Lâm Dật Phong trừng to mắt. Một khắc này, hắn có thể cảm nhận được 4 phía ngưng tụ không gian thuộc tính. Cường độ hơn xa với mình Viêm Xương cùng Trầm Thanh cũng không có đi để ý thuộc tính. Bọn họ để ý đột nhiên xuất hiện 3 người. Mà khi thấy rõ tướng mạo về sau, đều mừng rỡ như điên bật thốt lên hô. Vân Đại Ca Sư Tôn không tệ. Tại không gian bên trong xuất hiện 1 nam 2 nữ. Chính là Vân Phi Dương, Lâm Chỉ Khuê, Lương Âm. 3 người theo Thái Vũ vực lên đường. Trải qua 5 tháng. Rốt cuộc trở về chân vũ thần vực. Thiếu đế Hoàng phủ dám kích động 2 tay run rẩy. Từ Vân Phi Dương biến mất về sau, hắn thủy chung lo lắng an nguy. Bây giờ rốt cuộc xuất hiện. Lo lắng trong lòng cũng có thể buông ra. Lần nữa nhìn thấy huyên đệ cùng Đỗ Nhi, Vân Phi Dương cũng có chút kích động. Nhưng vẫn là trở lại chuyện chính nói. Hiện tại tình huống như thế nào, rời đi chân vũ thần vực nhiều năm như vậy, hắn nhất định phải nhanh tìm hiểu tình hình. Tốt tốt tốt, theo mọi người trong miệng biết được nhi tử nhất thống trung ương, Vân Phi Dương luôn miệng khen hay. Lâm Chỉ Khuê cũng là có chút vui mừng. Không nghĩ tới tiểu tử kia tại thời khắc mấu chốt, vẫn là có thể làm chức trách lớn. Thiếu đế, Hoàng Phủ dám lại nói, Hoang Man vực phương diện tập kết 200 vạn đại quân, lập tức liền muốn lên bờ. Tình huống vô cùng không ổn. Vân Phi Dương nói, Gia Cát Cẩm không có phái viện quân tới sao phái? Hoàng Phủ dám nói, nhưng theo mỗi cái thành trì triệu tập binh lực tới đối kháng, ít nhất cần hơn 10 ngày thời gian, căn bản không kịp. Vân Phi Dương trầm ngâm sơ qua, nói, trung ương vực quá lớn, thành trì ở giữa khoảng cách rất xa, muốn làm đến viện trợ, hội hao phí rất nhiều thời gian. Nếu như hắn dừng một chút, ý tưởng đột phát nói, có thể tại các thành lớn thành lập không gian truyền tống trận, há không liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hoàng Phủ dám bọn người khóe miệng co giật. Không gian truyền tống trận tại vực nội là có, nhưng cũng không nhiều. Bởi vì kiến tạo trận này trọng yếu nhất một điểm, phải có không gian võ giả tùy thời củng cố, nếu không rất khó bền bỉ. Chân vũ thần vực bên trong tu luyện ngũ hành thậm chí kiếm đạo võ giả nhiều không kể xiết. Nhưng tu luyện không gian thuộc tính võ giả ít càng thêm ít. Cho nên không gian truyền tống trận, căn bản không chiếm được thông dụng. Cứ quyết định như vậy, Vân Phi Dương nói, ta hiện tại liền đi bố trí, tranh thủ tại địch quân đánh tới lúc, đem bên ta viện quân toàn bộ truyền tới. Siêu thần yêu nghiệt 200-1980. Chương 1977 liệt hỏa phần thiên. Vân Phi Dương ý tưởng đột phát, muốn tại trung ương vực đều thành trì bố trí không gian truyền tống trận, đồng thời nói làm liền làm. Cái này khiến Hoàng Phủ dám bọn người sụp đổ. Không nói trước bố trí không gian truyền tống trận là phi thường hảo đại công trình, liền nói tại địch quân đánh tới trước đem viện quân đều mang đến, càng thêm không thực tế a. Chúng người nghi vấn lúc, Vân Đại Tiện Thần đã ở Đại Vận Thành bố trí ra tòa thứ nhất không gian truyền tống trận. Không gian truyền tống trận lớn nhất chủ yếu vẫn là không gian. Vân Phi Dương có không gian pháp tắc, tiện tay bố trí một cái trận pháp, đem không gian thuộc tính ngưng tụ bên trong, hình thành thông đạo là được. Cái này với hắn mà nói rất đơn giản, nhưng đối với hắn không gian thuộc tính võ giả mà nói lại vô cùng khó khăn. Bởi vì chí ít xăm 3 tháng mới có thể làm ra không gian truyền tống trận. Bố trí tốt thứ nhất cái truyền tống trận về sau, Vân Phi Dương xuất hiện tại Phong Thiếu Ngôn đóng giữ thành trì, bắt đầu bố trí tòa thứ hai không gian truyền tống trận. Vân đại ca Phong Thiếu Ngôn mừng rỡ như điên. Đóng giữ thành trì linh tộc binh lính càng là cao giọng reo hò. Vân Phi Dương là bọn họ tín ngưỡng, biến mất mấy chục năm sau xuất hiện lần nữa, tự nhiên phấn chấn nhân tâm, để bạc sĩ khí a ông. Không bao lâu, trong thành trì đứng lên một tòa ẩm chứa khí tức cường đại không gian truyền tống trận. Vân Phi Dương điều động không gian pháp tắc, cùng lúc trước tòa thứ nhất không gian truyền tống trận cấu kết, nói, nhanh mang theo ngươi quân đoàn tiến vào, đi trợ giúp Đại Vận Thành. A Phong Thiếu Ngôn có chút mộng, nhưng từ đối với Vân Phi Dương tuyệt đối tín nhiệm, vẫn là mang theo dưới cờ 5 cái quân đoàn tiến nhập không gian truyền tống trận. Hưu hưu, trận pháp không ngừng lấp lóe ánh sáng. Phong Thiếu Ngôn 5 cái quân đoàn binh lính lần lượt xuất hiện tại Đại Vận nội thành. Ta Thiên Lâm Giật Phong chấn kinh miệng đều mở ra. Không gian truyền tống trận hắn cũng có thể làm ra đến, nhưng đối không gian thuộc tính lý giải, căn bản là không có cách làm đến truyền tống. Vân Phi Dương tại thời gian cực ngắn, đem hơn mấy ngàn dặm bên ngoài quân đoàn toàn bộ truyền đưa tới. Đây quả thực quá kinh khủng, quá không dám muốn. Hưu hưu, không bao lâu, Mộ Dung Chiến thống lĩnh 5 cái quân đoàn, mượn nhờ không gian truyền tống trận chạy tới. Sau đó trong vòng một canh giờ, Long Chấn Vũ quân đoàn, Hiên Viên Vấn Thiên quân đoàn, Độc Cô Cần quân đoàn chờ một chút. Dựa theo trình tự lần lượt tiến vào Đại Vận Thành. Quá bất khả tư nghị, Vân Học Đệ đến cùng làm sao làm được mọi người tụ họp về sau, khiếp sợ không thôi. Bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới. Biến mất mấy chục năm Vân Phi Dương. Lần nữa trở về sau. Có đối không gian pháp tắc cực mạnh lĩnh ngộ. Đừng nói bố trí mấy cái tòa không gian truyền tống trận. Dù là tại Trung ương vực thành lập trọn vẹn không gian truyền tống hệ thống. Cũng là dễ như trở bàn tay sự việc. Ban đầu vốn cần hơn 10 ngày mới có thể chạy đến viện quân. Tại Vân Phi Dương truyền tống trận hạ. Chỉ là thời gian ngắn ngủi thì toàn bộ tụ tập tại Đại Vận Thành. Có thể nói thần tốc vô cùng. 1 triệu viện quân cùng không ít đại vị tiên vương cấp tướng quân đều đến, để hoàng phủ dám yên lòng. Vân Phi Dương cũng thẳng vui mừng. Bởi vì vô luận thần hồn người, vẫn là thiên kiêu điện học trưởng, tại chính mình rời đi những năm nay, thực lực đều có tăng lên trên diện rộng. Chư vị, Vân Phi Dương cười nói, vài chục năm nay, thực lực các ngươi đều có đề bạt. Hoang Man vượt điều động 200 vạn đại quân đột kích. Hy vọng các ngươi có thể có biểu hiện xuất sắc. Vân Học Đệ xin yên tâm. Hiên Viên Vấn Thiên nói. Chúng ta nhất định sẽ đem bọn hắn đánh quân lính tan giã mộ dung chiến quanh thân bao phủ sát lục chi khí. Âm A nói. Đem bọn hắn toàn diệt La Mục chiến tử xa trường. Hắn đến nay còn canh cánh trong lòng. Tại đối đãi Hoang Man vực. Tuyệt đối là có thể giết sạch. Thì giết sạch. Tuyệt không nhân tử nương tay. Vân Phi Dương nói. Đã có lòng tin như vậy. Trận chiến này ta đem toàn bộ hành trình quan chiến. Địch nhân 2 triệu binh lính đánh tới. Đã là đại quy mô chiến tranh. Hắn không tham dự là muốn nhìn một chút. Những năm nay phát triển. Các huyên đệ mạnh bao nhiêu chiến đấu lực. Ta muốn tham chiến. Lương Âm mở miệng nói. Theo cổ tâm di bế quan tu luyện cảnh giới tăng lên trên diện rộng, khẳng định hy vọng có thể trên chiến trường giết địch. Vân Phi Dương cười nói tốt tốt. Đại vận nội thành. 1,3 triệu đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà Viêm Xương cùng Trầm Thanh bọn người còn huyết mạch sôi sục, ngồi đợi địch quân đánh tới. Vù vù gió lạnh tại thành trì bên ngoài gào thét, trong không khí thấu phát nghiêm nghị. Xoát xoát không bao lâu. Nơi xa bầu trời ở giữa, 100 đạo lưu quang cực tốc bay tới. Hiển nhiên chính là Hoang Man vực phương diện. Xung phong Hoang Vương cấp cường giả 100 tên Hoang Vương cùng nhau đánh tới. Không kiêng nể gì cả bạo phát. Hình thành khí lãng phảng phất hóa thành gào thét mãnh thú. Chỉ hướng Đại Vận Thành đột nhiên đánh tới. Vân Phi Dương ngồi ở trên thành lầu, khinh thường cười rộ lên. Dựa vào khí thế tới trước cái hạ mã uy. Phải xem huyên đệ của ta nhóm đồng ý à, so khí thế lão tử hoàng sợ chết các ngươi. Mộ Dung Chiến cười lạnh một tiếng. Hai tay đột nhiên mở ra. Bàng bạc sát lục chi khí điên cuồng tuôn ra. Hóa thành đen thui thủy triều bao phủ mà đi. Soát Phong Thiếu Ngôn cũng đem chính mình khí tức bộc phát ra. Hình thành mãnh liệt gió lúc. Tăng tốc sát lục chi khí tốc độ. Vù vù nắm giữ xa thần thông hà kỳ. Đem chính mình khí tức bạo phát. Chỉ thấy đại vận ngoài thành cát bụi trải rộng. Theo gió lúc kéo theo. Cùng sát lục chi khí ngưng tập hợp cùng một chỗ. Làm đến che trời Long Chấn Vũ cùng Hiên Viên Vấn Thiên mấy người cũng không có nhàn rỗi. Nhao nhao đem chính mình khí tràng phóng xuất ra. Ngang nhiên nghênh tiếp 100 tên Hoang Vương khí tràng vù vù, hai cỗ khí thế như là hai cái tại bầu trời ở giữa gào thét thú khổng lồ. Cuối cùng ấm vang va chạm vào nhau. Toàn bộ thiên địa run lẩy bẩy. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương vui mừng không thôi. Theo nhân số lên nói. Hoang Man vực phương diện càng nhiều. Nhưng Viêm Xương bọn họ lại có thể tới ngang hàng. Đủ để chứng minh thực lực đại trướng. Đều tránh ra. Khác vướng bận đột nhiên. Có yêu kiều âm thanh truyền đến. Chỉ thấy Lương Âm hóa thành một đạo ánh đỏ. Hướng cái kia đang đập vào khí thế bay đi. Quanh thân khuyết tán ra nóng rực khí lãng tạch tạch tạch, không gian bị nóng rực nhiệt độ chưng nướng. Truyền đến đùng đùng không dứt thanh âm. Tùy thời có khả năng vỡ nát mọi người sắc mặt kinh biến. Bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được. đánh tới nóng rực không ngừng tăng cường. Nếu như cùng mình khí tức tiếp xúc, khẳng định sẽ thụ trọng thương. Xoát xoát, tất cả mọi người không có qua lo lắng nhiều. Lúc này đem khí tức thu sạch về, để tránh lọt vào hỏa diễm chưng nướng. Mộ Dung Chiến bọn họ thu hồi. Địch nhân trăm tên hoang vương lại chưa kịp thu hồi. Bởi vì lương âm không cho bọn hắn cơ hội. Liệt hỏa phần thiên nàng quát lạnh một tiếng. Nguyên bản khuyết tán mà ra nóng rực. Trong nháy mắt dâng lên lửa cháy hừng hực. Cực tốc nhào về phía trăm tên hoang vương hình thành khí tràng uy áp xì xì xì nóng rực hỏa diễm cùng khí tràng tiếp xúc. Trong nháy mắt đem bốc hơi hư vô. A tu vi khá thấp hoang vương nhóm. Linh hồn gặp chí cường hỏa diễm chưng nướng. Nhao nhao ôm đầu. Ở giữa không trung thống khổ kêu thảm vù vù đúng vào lúc này. Phát ra hỏa diễm. Hóa thành một đầu gào thét hỏa long. Mở ra miệng rồng vô tình vọt tới. Mau bỏ đi hoang man vực cường giả sắc mặt kinh biến. Nhao nhao hướng phía sau lui nhanh. Cư nhiên như thế. Nhưng cũng có mấy danh hoang vương chậm một bước. Bị cường thế hỏa diễm thôn phệ. A đặt mình vào hỏa diễm bên trong bọn họ. Phát ra bi thảm kêu rên. Ở trong thiên địa dập dờn. Khiến người ta dùng mình siêu thần yêu nhiệt 200-198-1. Chương 1978 lương âm cường thế vù vù nóng rực hỏa diễm tại bầu trời ở giữa thiêu đốt. Năm tên bị thôn phệ hoang vương cấp cường giả. Tại sau khi hét thảm, cuối cùng bị đốt cháy hầu như không còn. Hóa thành hư vô. Ta thiên trầm thanh cả kinh nói. Sư mẫu lợi hại như vậy à? Viêm xương cùng mộ dung chiến bọn người khóe miệng co giật. Những năm gần đây, thực lực bọn hắn một mực đang đề bạt. Toàn bộ đột phá đến đại vị tiên vương. Đối kháng hoang man vực hoang vương hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng giống lương âm như vậy, dễ như trở bàn tay đốt cháy năm tên hoang vương là vạn vạn làm không được. Hữu ý vô ý ở giữa, mọi người nhìn về phía ngồi ở trên thành lầu Vân Phi Dương, thầm nghĩ Vân đại ca cần phải càng mạnh đi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vân đại ca nữ nhân đều cường thế như vậy, hắn lần này trở về sau thực lực khẳng định càng kinh khủng. Vù vù đúng vào lúc này, hỏa diễm bốc lên thanh âm truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lương âm điều khiển hỏa diễm hướng về kia bầy chạy trốn tiên vương đuổi theo. Khắp thiên hỏa diễm bộc phát ra, nồng đậm nóng rực cảm giác không ngừng lan tràn, phảng phất muốn đem này thiên địa cho hóa tan. Hoang man vực phương diện có rất nhiều tiên vương không thể thoát đi hỏa diễm bao phủ khu vực, nhất thời phát ra như giết heo kêu thảm. Tại đây loại cực hạn mà cường thế tâm hỏa hạ, phổ thông hoang vương căn bản không chịu nổi. Hạ tràng chính là bị đốt cháy hư vô. Cũng không ít hoang vương vận dụng thủy hệ, băng hệ vũ khí, ý đồ tới áp chế nóng rực hỏa diễm. Kết quả đều cuối cùng đều là thất bại. Tại tuyệt đối với hỏa diễm hạ, dù là tương khắc thủy thuộc tính cũng chỉ có thể bị bốc hơi. Nữ hoa Thôi Cuồng đột nhiên, nơi xa một đạo lưu quang nổ bắn ra mà đến. Quanh thân tán phát khí tức, lộ ra nhưng đã đạt tới đỉnh phong hoang vương tầng thứ. Vù vù một cuồn cuộn chí hàn khí tức bạo phát, cũng cấp tốc ngưng tụ ra băng quyền, hướng về kia lan tràn ra hỏa diễm đánh tới. Xuất thủ tên kia đỉnh phong hoang vương là một tên tu luyện băng hệ võ giả. Trong lúc xuất thủ ngưng tụ lực lượng, càng là không kém gì hoàng phủ giám dạng này có thể mạnh hơn tiên đế cấp người. Đối mặt chí hàn băng quyền đột kích, lương âm lại là lựa chọn liễu mi. Tiếp theo ngọc vung tay lên, ngưng tụ tại quanh thân tâm hỏa, trong nháy mắt hóa thành trường ấm nghênh đón. Vù vù mang theo một lạnh một nóng hai cỗ lực lượng, cực tốc tới gần. Cuối cùng ở giữa không trung đột nhiên chạm vào nhau, to lớn khí lãng lộng hành quấy rối, khiến cho giữa thiên địa nhiệt độ không khí trở nên lúc lạnh lúc nóng lên. Bành tiếng vang truyền đến, không gian đều là nát. Lương âm ngưng tụ tâm hỏa trưởng ấm, sắp tới hàn băng quyền vỡ nát, mang theo dư uy ngang nhiên áp xuống tới. Đỉnh phong hoang vương sắc mặt đại biến, muốn rút người ra rời đi, nhưng căn bản không kịp. Cuối cùng bị nóng rực trưởng ấm oanh trúng, người như đạn pháo hướng phía dưới cực tốc rơi xuống. Tê mọi người hít một hơi lãnh khí. Chỉ là nhất trưởng đối kháng, hoàn toàn không kém gì có thể so với tiên đế cấp đỉnh phong Hoang Vương liền bị đánh xuống. Vân đại ca nữ nhân thực lực cũng quá khủng bố đi, xoát xoát lương âm treo giữa không trung. Hai tay không ngừng đánh ra kết ấm. Từng đạo tâm hỏa trưởng ấm. Hướng về kia tên đỉnh phong tiên vương rơi xuống khu vực đánh tới oanh oanh cường thế hỏa diễm trưởng ấm. Lần lượt oanh trên mặt đất. Không chỉ có cuốn lên trận trận sóng nhiệt. Càng là chấn động khắp nơi run rẩy kịch liệt. Ước chừng một lát. Hỏa diễm nhiệt độ hơi hàng. Cái kia kinh trường ấm oanh kích khu vực. Hiện ra lõm hố sâu. Đỉnh phong tiên vương còn toàn thân cháy đen nằm tại trong đất bùn. Sớm đã mất đi sức sống viêm xương chờ người ý thức được. Địch nhân gã cường giả kia không có sinh mệnh khí tức. Đều trừng to mắt. Nhìn về phía đứng ngạo nghễ tại bầu trời ở giữa. Uyển như hỏa diễm chi thần lương âm. Trong lòng càng là tràn ngập thật sâu kính nể. Một tên đỉnh phong hoang vương vẫn lạc. Khiến cho hoang man vực cường giả sắc mặt hãi nhiên đại biến. Lúc này liều mạng chạy trốn. Hy vọng mau chóng rời xa bị ngọn lửa bao phủ đáng sợ nữ nhân. Các ngươi không thoát. Lương âm cười lạnh chợt nhẹ nhàng nâng tay lên tế ra một đầu đỏ bừng trường tiên đột nhiên hướng hư không vung đi. Ba trường tiên đánh trong hư không nhất thời hình thành hỏa diễm dấu vết. Xoát xoát lương âm không ngừng huy động trường tiên. Từng đảo vệt lửa nổ bắn ra mà ra. Cuối cùng hình thành to lớn hỏa hoàn. Đem chạy trốn hoang vương ngăn lại. Vù vù hỏa diễm theo hỏa hoàn bên trong phun trào trong nháy mắt bao phủ bốn phương tám hướng, hình thành hỏa diễm bình chướng. Chạy trốn hoang vương cảm nhận được cái kia cổ trích nhiệt hỏa diễm, không khỏi hoảng sợ thất sắc, cũng bản năng dừng thân lại. Hồi tưởng vừa rồi một tên đỉnh phong tiên vương bị ngọn lửa trưởng ấm mạc sát. Bọn họ hoàn toàn không có đảm lượng dám đi đột phá cái kia ngăn tại trước mặt hỏa diễm bình chướng uy. Lương âm hướng về phía ngẩn người viêm xương chờ có người nói. Bọn họ đều bị ta buồn ngủ ở. Các ngươi ngốc nhìn đứng đấy làm gì? Đuổi mau ra tay a! Ây! Mọi người nhao nhao bảo phát cảnh giới thẳng hướng bị ngọn lửa bình chứng quấy nhiễu hoang man vực cường giả. Oanh oanh đều loại thần thông vũ khí tại hỏa diễm bình chứng bên trong lập lòe. Viêm xương cùng trầm thanh chờ trong lòng người kìm nén lửa giận. Cho nên xuất thủ cũng là rất tàn nhẫn. Từng người hoang vương tại chỗ bị oanh giết. Mà biểu hiện đáng sợ nhất là mộ dung chiến. Hắn hóa thành sát lục chi khí. Du tẩu tại địch quân trận doanh bên trong. Những nơi đi qua. Đều máu tươi phi đằng đối mặt một đám thực lực cường hãn thần hồn người. Cùng thiên kiêu điện thiên kiêu. Hoang man vực cường giả căn bản là không có cách chống lại. Kết quả cuối cùng chính là vẫn lạc. Trận này vương cấp chém giết. Chỉ là tiếp tục hai canh giờ. Đánh tới trăm tên hoang vương toàn bộ chết. Không một may mắn thoát khỏi nếu như đổi lại trước kia. Viêm xương cùng trầm thanh chờ người vô pháp cùng bọn hắn chống lại. Muốn lui địch. Chỉ có thể dựa vào hoàng phủ giám những thứ này có thể mạnh hơn tiên đế cấp người. Bây giờ. Tứ tướng không cần xuất thủ. Liền có thể tùy tiện đem trăm tên hoang vương tiêu diệt. Đủ thấy vài chục năm nay. Mọi người thực lực đề bạt vẫn là tương đối rõ ràng. Không tệ, không tệ. Rời đi trong khoảng thời gian này. Các huyên đệ không chỉ có giữ vững trung ương vực. Còn trở nên mạnh mẽ. Vân Phi Dương rất là lấy làm tự hào. Cũng tin tưởng mang lấy bọn hắn. Tuyệt đối có thể đem người xâm nhập toàn bộ diệt đi. Trước một bước đánh tới trăm tên hoang vương toàn bộ ngã xuống. Cái này không có nghĩa là chiến tranh như vậy kết thúc, bởi vì đằng sau còn có 2 triệu hoang man vực đại quân đang đánh tới. Biết các huyên đệ thực lực về sau. Vân Phi Dương bước kế tiếp tự nhiên muốn nhìn xem linh tộc cùng ma tộc binh lính biểu hiện. Cho nên chỉ cho Viêm Xương cùng Trầm Thanh bọn người lính quân. Không được xuất thủ tham dự. Đạp đạp hoàng phủ giám điều động hạ. Trăm vạn đại quân trùng trùng điệp điệp theo đại vận thành đi ra. Trên chiến trường triển khai trận thế. Hiển nhiên. Không có ý định sử dụng thành trì phòng thủ. Mà chính là muốn cùng địch nhân chính diện chống lại không bao lâu. hoang man vực phương diện 200 vạn đại quân giết tới. Bọn họ lập trên chiến trường, một mảnh đen kịt, nhìn qua tương đương hùng vĩ. Đối mặt nhiều như vậy địch quân, trung ương vực phương diện 100 vạn đại quân không có mảy may kiêng kỵ. Ngược lại nhiệt huyết sôi trào. Chiến ý rạc rào, có thể có cường thế như vậy sĩ khí. Nhờ vào Vân Phi Dương trở về. Soát hoàng phủ giám chiến kỳ vung lên. Quát lạnh nói. Xuất kích giết giết bày trận phía trước 200.000 linh tộc binh lính. Cao tiếng giống giận. Chợt giấm lên rung động khắp nơi cước bộ. Hướng hoang man vực đại quân giết đi qua. Còn về phía sau đại quân, lần lượt phân tán ra đến, hình thành vầng trăng hình theo sát phía sau. Cuối cùng, trung ương vực 100 vạn đại quân tại các loại trận pháp ra trì hạ. Cùng hoang man vực 200 vạn đại quân chém giết cùng một chỗ. Đây tuyệt đối là từ chiến tranh mở ra về sau. Tham chiến quân đoàn cùng số người nhiều nhất hai vực chi chiến siêu thần yêu nghiệt 201982. Chương 1979 lại gặp thiết huyết tiên phong đoàn đại vận dưới thành. Tiếng chém giết bên tai không dứt. Cuồng bạo khí lãng tại thiên không ở giữa tùy ý tràn ngập. Chấn hám nhân tâm. Trung ương vực phương diện 100 vạn đại quân. Nhân số tuy nhiên ít hơn so với hoang man vực. Nhưng bạo phát chiến đấu lực. Lại cực kỳ khủng bố những năm gần đây. Bọn họ một mực nỗ lực huấn luyện. Một mực không ngừng tăng lên tự mình. Tự nhiên muốn hướng Vân Phi Dương thật tốt bày ra giết giết mấy vạn tên linh tộc binh lính. Bày ra một cách đặc thù trận hình. Phảng phất lợi kiếm một dạng hung hăng cắm vào trong bầy địch. Một chỗ khác. Quân đoàn khác cũng lại dựa vào tinh diệu vạn cổ binh pháp. Hình thành hình thái khác nhau trận pháp. Cùng hoang man vực đại quân chém giết lấy. Đơn thuần thực lực. Linh tộc cùng ma tộc đại quân so hoang man vực phương diện mạnh hơn. Bây giờ lại mượn nhờ trận pháp. Càng là như hổ thêm cánh. Vẹn vẹn nửa canh giờ. Trung ương vực phương diện tại nhân số không chiếm ưu tình huống dưới, liền lấy cho tuyệt đối áp chế. Oanh oanh lồng lấy vũ khí truyền đến bão hưởng. Từng người hoang man vực binh lính chết. Máu tươi chảy xuôi. Ngưng tụ thành bờ sông sinh mệnh tại thời khắc này. Lộ ra đến mức gì thường yếu ớt. Có lẽ trong lúc lơ đãng liền sẽ biến mất. Liền sẽ phai mờ. Đặt mình vào trên cổng thành Vân Phi Dương. Nhìn lấy linh tộc cùng ma tộc đại quân. Đang đè ép hoang man vực đại quân. Trong lòng tràn đầy vui mừng. Chính mình rời đi những năm nay. Các huyên đệ đang trưởng thành. Các binh sĩ cũng đang trưởng thành. Diệt đi xâm lấn địch nhân ở trong tầm tay bắn tên hoàng phủ giám ra lệnh một tiếng. Đóng tại đại vận ngoài thành 100.000 tên lính, nhao nhao dựng lên bảo liệt nổ bắn tên mà ra. Xoát xoát như mưa mũi tên. Tinh chuẩn đánh vào địch quân trong đám người. Sinh ra liên tục nổ tung. Tại chỗ oanh sát mấy vạn tên lính. Hoang man vực phương diện không cam lòng yếu thế, xếp sau cung thủ nhao nhao bắn tên. Không biết sao. Mũi tên vừa mới bay ra. Chỉ thấy hoàng phủ giám vung tay lên. Mấy vạn tên ma tộc binh lính phi thân lên. Tại phải qua đường hình thành phòng ngự tường bành bành cường thế mũi tên đánh vào ma tộc binh lính trên thân thể. Truyền đến trận trận bão hưởng. Mà bọn họ mượn nhờ thân thể cùng tinh xảo chiến giáp. Treo giữa không trung lông tóc không thương chập chập. Vân Phi Dương sợ hãi than nói. Còn có thể chơi như vậy ma tộc ưu điểm ở chỗ thân thể phòng ngự cực kỳ cường hãn. Gia Cát Cẩm đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau. Phân phối cho bọn hắn chuẩn bị tinh xảo chiến giáp. Mục đích cũng là dùng để làm thuẫn bài dùng. Lấy ra đối kháng đứng đầu cường giả khả năng không được. Dùng để đối kháng địch quân mũi tên oanh kích vẫn là thỏa thỏa. Bắn tên hoàng phủ giám ra lệnh một tiếng. Xoát xoát 100.000 linh tộc binh lính lần nữa bắn tên, lại đánh chết một mảnh. Hoang man vực phương diện cũng chỉ có thể dựa vào viễn trình vũ khí đánh trả. Nhưng lại bị ma tộc loại người này thịt khiên phòng vệ đón đỡ. Hoàn toàn không có thực chất tính thương tổn. Đây vẫn chỉ là viễn trình phương diện chênh lệch. Lại nói song phương binh lính cẩn thân vật lộn. Linh tộc cùng ma tộc các binh sĩ. Y vào huyền diệu trận pháp. Như cá gặp nước trong đám người chém giết. Những nơi đi qua, địch nhân binh lính đều vẫn lạc. Giết giết đột nhiên, một tiếng giận hô truyền đến. Trung ương vực phương diện đại quân phía sau. 10.000 tên cưới cao lớn hổ thú binh lính. Cầm trường thương ầm vang vọt tới. Dẫn đầu rõ ràng là Diệp Tu Nam Vân Phi Dương lần thứ hai nhập cư trái phép thời điểm. Đem hắn mang đến. Quý Thủy Tam Ưng bên trong Khúc Vãn Ca cùng Lông Đen cũng tới. Giờ phút này chính lấy phó tướng thân phận. Cùng địch nơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Huyết chiến lấy. Bởi vì thiên phú hạn chế. Ba người hiện tại tu vi cũng mới vừa vặn đạt tới tiên nhân đại viên mãn. Nhưng không thể phủ nhận. Là điển hình lão binh giết giết cưới hổ thú các binh sĩ phẫn nộ giống to. Bọn họ không là linh tộc cũng không phải ma tộc, là từng đi theo Vân Phi Dương chinh chiến thiên hạ nhân loại. Trước kia vạn thế đại lục. Những binh lính này thâm thụ võ giả kính ngưỡng. Bởi vì bọn hắn quân đoàn tên gọi Thiết Huyết Tiên Phong đoàn, năm đó Vân Phi Dương là tân binh cửu đoàn Bách Phu trưởng. Một lần cùng Lâm Chỉ Khê nói chuyện với nhau lúc. Quyết định muốn đem cái này đoàn chế tạo thành một cái đánh đâu thắng đó Thiết Huyết đoàn. Vì vậy định danh là Thiết Huyết Tiên Phong đoàn. Cùng Thiên Vũ quận khai chiến, số người này chỉ có 100 người đoàn, biểu hiện ra cực cao chiến đấu lực. Sau khi được lịch 3 quận liên minh, thậm chí 9 quận liên minh tiến công, không ngừng mở rộng, không ngừng cường đại lên. Thiết Huyết Tiên Phong đoàn binh lính đều là nhân loại. Tuy nhiên tại thể trạng cùng thân thể không có linh tộc, ma tộc mạnh, nhưng đều là đi qua nghiêm ngặt chọn lựa. Có thể nói tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ vù vù vạn tên Thiết Huyết Tiên Phong đoàn binh lính. Nắm lấy trường thương, cưới cao lớn hổ thú ngang nhiên giết vào trong quân địch. Y vào tốc độ cùng lực lượng, lần lượt xuyên thấu lấy đối phương phòng tuyến. Nhìn năm đó tâm huyết dâng trào tổ kiến quân đoàn. Tại chân vũ thần vực phía trên thể hiện ra mạnh mẽ chiến đấu lực. Vân Phi Dương rất là vui mừng. Trận này tham chiến nhân số nhiều đến 3 triệu chiến tranh. Theo ban ngày một mực đánh tới đêm tối. Lại từ đêm tối một mực đánh tới ban ngày. Cuối cùng. Đi qua tàn khốc chém giết. Hoang man vực phương diện 200 vạn đại quân bị giết 170 vạn. Để lại 300 ngàn tan tác mà chạy. Trung ương vực phương diện 100 vạn đại quân bỏ mình 100 ngàn, thương tổn 300 ngàn. Nhân số so với chính mình nhiều gấp đôi tình huống dưới. Kém chút toàn diệt đối phương. Cũng tạo thành ít như vậy thương vong. Đã tương đương ngưu bức. Nhưng là Vân Phi Dương cũng không hài lòng. Hắn nhận vì cái này thương vong phải giảm xuống. Bởi vì phe mình binh lính vốn lại ít. Địch nhân lại có thể theo hoang man vực phái binh. Cứ thế mãi, sợ muốn bị tươi sống hao hết sạch. Như thế nào mới có thể giảm xuống thương vong? Vân Phi Dương cho rằng tốt trang bị ít không thể thiếu. Cho nên quyết định đi tìm Âu Dương Tuệ. Đem theo hắn vực làm ra khoáng thạch giao cho nàng. Chế tạo ra càng mạnh chiến giáp tới. Dưới mắt còn có một kiện sự tình càng trọng yếu hơn muốn làm. Cái kia chính là tại Trung ương vực tất cả thành trì bố trí không gian truyền tống trận. Như thế liền có thể làm được càng nhanh viện trợ. Nói thật, nếu như chỉnh trong đó vượt đều có không gian truyền tống trận, không chỉ có thể càng nhanh để lẫn nhau trợ giúp, tại trong rất nhiều chuyện cũng có thể thể hiện ra giá trị tới. Tỷ như võ giả không cần lãng phí thời gian đi đường, mượn nhờ không gian truyền tống trận, lấy tốc độ nhanh nhất đạt tới muốn đi mục đích. Đương nhiên, hiện tại là trong lúc chiến tranh, Vân Phi Dương không cho phép người khác tự tiện tiến vào truyền tống trận, chỉ cho phép quân đoàn binh lính tiến vào. Phi Dương. Liễu Nhu nói. Chờ chiến tranh kết thúc. Có thể đem không gian truyền tống trận đối ngoại mở ra. Võ giả muốn tiến vào. Cần thanh toán số lượng nhất định tiên thạch. Cứ thế mãi xuống tới. Cũng là một khoản không nhỏ thu nhập nha. Có đạo lý. Vân Phi Dương ánh mắt sáng lên. Đại vận ngoài thành. Một trận đại quy mô chiến tranh kết thúc. Nhưng mà trên chiến trường, thi thể chồng chất như núi, máu tươi ngưng tập hợp cùng một chỗ, phảng phất máu tươi hồ nước. Gió mát phất phơ thổi tràn ngập oán khí. A-di-đà Phật. Pháp Tể đứng trên chiến trường, chắp tay trước ngực, giữa mi tâm vạn chữ lấp lóe ánh sáng. Sau lưng nhất tôn tượng Phật ngưng tụ, đó là Ma Kha Phật Thần Thông, cùng chủ nhân cùng một chỗ mặc niệm siêu độ kinh. Vù vù Phật Pháp ánh sáng trên chiến trường lấp lóe, dần dần độ hóa lấy chiến tử xa trường, khó có thể tiêu tán vong linh oán niệm. Ngày khác tiểu tăng đối Phật Pháp có lính ngộ, chắc chắn sẽ độ hóa vong hồn để bọn hắn sớm nhập nơi cực lạc. Thủ tại thành lâu, Vân Phi Dương bên tai vang lên năm đó Pháp Tể tại Thiết Cốt Thành nói chuyện qua. Đó là tiến về Thiên Vũ quận luận võ thời điểm. Bảo Lị mang theo chính mình, mang theo Pháp Tể, mang theo Vân Lịch, mang theo La Mục. Vân Phi Dương tâm đau, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, nỉ non nói: huynh đệ, nếu như tại hồn giới, trước hết nhiều đời lát nữa, đợi ta diệt người xâm nhập, liền sẽ đi giải cứu các ngươi. Siêu thần yêu nhiệt 201983. Chương 1980 đi vào Bắc Môn ra đại vận ngoài thành. Hoang Man vực 200 vạn đại quân bị đánh tan. Tin tức tại trung ương vực truyền ra, nhất thời dẫn tới võ giả làm sôi trào. Đây tuyệt đối là tràng thắng trận lớn, đáng giá chúc mừng, đáng giá xeo hò. Nhưng có người lại cao hứng không nổi. Tỷ như Hồng Uy Đế Thành bên trong tứ môn gia tộc, riêng là Bắc Môn cùng Nam Môn gia, bọn họ đạt được đại thắng tin tức cũng được biết biến mất mấy chục năm. Vân Phi Dương trở về, Vân Vô Ưu tiếp quản Hồng Uy Đế Thành, hình thành hai vực nhất thống về sau, Bắc Môn cùng Nam Môn gia tộc vẫn tại lo lắng hãi hùng vượt qua. Bọn họ sợ con trai của Vân Phi Dương sẽ tìm chính mình phiền phức. Nhưng sự việc không nghĩ khủng bố như vậy. Vân Vô Ưu chiếm cứ đế thành về sau, hoàn toàn không có đi chim hai gia tộc này. Bắc Môn cùng Nam Môn gia đại hỷ. Có lẽ Vân Vô Ưu cũng không biết gia tộc mình cùng hắn lão tử có mâu thuẫn. Nếu như là như thế tới nói, chỉ cần Vân Phi Dương tiếp tục biến mất, vĩnh viễn không còn xuất hiện, gia tộc đem không có nguy hiểm. Nhưng mà càng mỗi ngày nguyền rủa, càng không hy vọng Vân Phi Dương xuất hiện. Hết lần này tới lần khác không thể linh nghiệm, người ta vẫn là trở về. Càng bi kịch là Vân Đại Tiện Thần tại các thành lớn bố trí không gian truyền tống trận, đi vào Hồng Uy Đế Thành về sau, đầu tiên tiến về Bắc Môn gia. Bành Nhất Trưởng đi xuống có khắc Bắc Môn gia bảng hiệu, liên kết với mấy ngàn năm cổ môn hóa thành hư vô. Vân Phi Dương là có thù tất báo người, dù là hiện tại ở vào thời gian chiến tranh, chắc chắn sẽ không quên Bắc Môn gia, càng không thể nào quên diệt đi thần giới hung thủ. Cho nên lần này đến đây chỉ vì một kiện sự tình: có cừu báo cừu, có oán báo oán. Vân thành chủ Bắc Môn gia gia chủ hoảng sợ theo trong đại điện đi ra, hai tay hơi run rẩy. Một đám trưởng lão cũng là kinh hồn bạc vía. Càng Bắc Môn xanh đứng ở phía sau hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Chư vị, Vân Phi Dương nói, hẳn phải biết ta lần này đến đây mục đích. A, trong ngôn ngữ thấu phát lãnh ý, làm cho Bắc Môn gia gia chủ cùng tất cả trưởng lão phía sau phát lạnh, dùng mình. Trước khi phi thăng, gia tộc này đối Vân Phi Dương tới nói thực lực cường hãn, bây giờ cũng đã yếu như con kiến hôi nhỏ bé. Vân Vân thành chủ Bắc Môn gia gia chủ âm thanh run rẩy nói, ta Bắc Môn gia năm đó cũng chỉ là phụng mệnh hành động. Vân Phi Dương nói, cái này có thể hiểu được, nhưng không có thể hiểu được là vì sao muốn diệt thần giới Hồng Uy Tiên Đế phái người tới giết chính mình. Hắn khẳng định càng căm hận trước mặt, nhưng Bắc Môn gia ngàn vạn lần không nên diệt đi thần giới, thôn phệ trần thế đại lục, mạt sát vô tội sinh linh. Không nói giữa chúng ta ăn oán, thì diệt thần giới đầu này đủ để cho ta có lý do tiêu diệt các ngươi toàn tộc. Vân Phi Dương lãnh đạm nói. Bắc Môn gia gia chủ lau mồ hôi lạnh trên trán, nói, Vân thành chủ, diệt thần giới sự việc tất cả đều là Bắc Môn xanh một người cách làm, ta Bắc Môn gia lúc ấy không biết chút nào a. Lão gia hỏa này vì bảo vệ cả gia tộc, trước tiên đem Hồng Uy Tiên Đế bán, bây giờ lại đem trưởng lão bán. thực như hắn nói. Diệt thần giới sự việc Bắc Môn gia xác thực không biết rõ tình hình. Hoàn toàn là Bắc Môn Xanh đang đuổi giết tiên đế chi tử lúc. Lâm thời lên suy nghĩ. Bắc Môn Xanh A Vân Phi Dương lạnh lùng quét qua chúng nhân nói cút ra đây cho ta. Xoát Bắc Môn gia gia chủ cùng trưởng lão nhao nhao lui lại đem trốn ở phía sau cùng Bắc Môn Xanh cách đi ra. Vân thành chủ. Hắn cũng là Bắc Môn Xanh. Diệt thần giới hung thủ năm đó chúng ta đã từng khiển trách qua hắn. Không biết sao sự việc phát sinh. Cũng đã vu sự vô bổ. Tất cả trưởng lão tranh nhau nói ra. Giờ phút này bọn họ không không căm tức Bắc Môn Xanh, một phó tướng chém thành muôn mảnh bộ dáng. Để ngươi hạ giới đuổi theo giết tiên đế chi tử. Ngươi thì truy sát thôi. Hết lần này tới lần khác nhất định phải đem thần giới diệt đi. Chính mình làm lên nhất giới chi chủ. Hiện tại ngược lại tốt. Gây tới một cái người xấu các ngươi Bắc Môn Xanh phẫn nộ không thôi. Là hắn diệt đi thần giới thành lập tiểu thần giới. Nhưng dựa vào thôn phệ chi ngọn nguồn. Cũng cho gia tộc mang đến không ít trợ giúp. Hiện tại địch nhân đánh tới. Đem trách nhiệm toàn đẩy cho mình ai Bắc Môn Xanh thở dài một tiếng. Nhìn về phía Vân Phi Dương nói. Thần giới là ta diệt. Muốn chém giết muốn dóc thịt mời theo liền. Nhưng chớ có giận lây sang ta Bắc Môn ra. Việc đã đến nước này. Hắn biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như có thể bởi vậy bảo vệ cả gia tộc, chưa chắc không phải chuyện tốt. Soát Vân Phi Dương xuất hiện tại Bắc Môn Xanh trước mặt. Một cái tay đặt tại cổ hắn bên trên. Âm ao nói. Trần thế vô số sinh linh phai mờ. Ta không chỉ có muốn giết ngươi. Toát ngươi. Còn muốn cho ngươi sống không bằng chết vù vù khủng bố linh hồn lực bạo phát. Trong nháy mắt xâm nhập Bắc Môn Xanh thức hải. Mang đến trên đời đáng sợ nhất linh hồn tra tấn. À, tiếng kêu thảm thiết tại Bắc Môn ra trên không truyền lại, dập dờn tại toàn bộ Hồng Uy Đế Thành. Võ giả nghe vậy đều dùng mình. Cha ngoài thành một chỗ trong núi sâu cải trang dịch dung Bắc Môn cửu thiếu song quyền nắm chặt, muốn rách cả mí mắt. Vân Phi Dương trở về sau. Bắc Môn Xanh đoán được hắn biết giết tới. Cho nên sớm an con trai của sắp xếp dịch dung rời đi Bắc Môn ra. Vân Phi Dương Bắc Môn cửu thiếu móng tay thân thể hãm trong thịt. Máu tươi chảy xuôi xuống tới. Tâm lý còn quát ầm lên. Sớm muộn cũng có một ngày. Ta sẽ giết ngươi. Giết sạch nữ nhân ngươi cùng huyên đệ. Khặc khặc kiệt. Đột nhiên đằng sau thân thể âm u tiếng cười. Một tên tướng mạo lão giả xấu xí trống giống xuất hiện. Bắc Môn cửu thiếu sắc mặt kinh biến, vô ý thức lui lại hai bước. Lão giả nhích miệng cười nói. Tiểu tử, ta từ trên người ngươi cảm nhận được rất mãnh liệt oán khí. Muốn hay không bái ta làm thầy đâu? Bắc Môn cửu thiếu khẽ giật mình. Cảnh giác nói. Ngươi là ai? Lại có tư cách gì để cho ta bái ngươi làm thầy? Khặc khặc kiệt. Lão giả cười quái dị một tiếng nói. Tiểu tử. Lão hủ gọi Đào Lục, đến từ chư thiên vực, trùng hợp đi ngang qua nơi đây, gặp ngươi oán khí ngang dọc, rất phù hợp ta oán niệm môn tuyển nhận tiêu chuẩn. Thật sao? Bắc Môn cửu thiếu bày tỏ nghi vấn. Đào Lục cười nói, tiểu tử, ngươi cải trang dịch dung, hẳn là đang trốn tránh cửu gia đi, theo ta tiến về chư thiên vực, tu hành mấy chục năm, khẳng định có báo thù năng lực. Lão nhân này, vậy mà có thể xem thấu ta chân dung. Bắc Môn cửu thiếu âm thầm chấn kinh, cũng suy đoán thực lực đối phương, khẳng định rất cường đại. Vì vậy nói, ngươi nếu như có thể giúp ta giết chết cửu nhân, ta lập tức đi theo ngươi chư thiên vực. Không được, không được. Đào Lục lắc đầu nói, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi này, không có thể tùy ý xuất thủ. Nếu không, toàn bộ thiên địa đều sẽ sụp đổ. Đến lúc đó sẽ khiến trời phạt. Bắc Môn cửu thiếu sắc mặt đại biến. Tùy ý xuất thủ. Liền có thể gây nên thiên sụp đổ. Đây rốt cuộc là đang khoác lác. Hay là thật có khủng bố như vậy lại nói. Đào Lục cười nói. Tu luyện có thành tựu về sau. Tự mình tự tay mình giết cửu địch. Há không càng sung sướng hơn có đạo lý. Bắc môn cửu thiếu song quyền nắm chặt. Đi qua một phen sau khi tự hỏi. Quyết định theo lão già quái gì tiến về chư thiên vực. Trung ương vực bị Vân Phi Dương khống chế. Hắn vực cũng bị người xâm nhập chiếm lĩnh. Hắn không có lựa chọn khác. Chỉ có thể đánh cược một lần. Hy vọng đảo lục là cao nhân. Có thể để cho mình đại thù đến báo. Đi thôi. Trước theo ta đi một chuyến phía trước thành trì, ta có chuyện muốn làm. Đào Lục nói. Bắc môn cửu thiếu cả kinh nói, tiền bối, cái kia trong thành trì thì có ta cửu nhân. Yên tâm đi. Đào Lục nói, có ta ở đây, ai cũng thương tổn không ngươi. Siêu thần yêu nhiệt 201984. Chương 1981 chư thiên vực Đào Lục trên thế giới này. Có rất nhiều cao nhân. Gia thích tại võ giả chán nản nhất thời điểm đột nhiên xuất hiện. Cũng đem thu làm đồ đệ. Bắc môn cửu thiếu rất may mắn. Hắn bị trùng hợp đi ngang qua. Đến từ chư thiên vực một tên gọi Đào Lục lão đầu nhìn lên. Tiền bối. Ngươi coi thật có thể bảo vệ ta an toàn theo Đào Lục tiến về Hồng Uy Đế Thành trên đường. Bắc môn cửu thiếu vẫn là có chút lo lắng hỏi. Tiểu tử. Ngươi người nói nhảm nhiều như vậy đâu. Lão hủ nói qua muốn bảo vệ ngươi an toàn. Vậy khẳng định không phải là đang nói láo. Đào Lục không nhịn được nói. Hiểu rõ, hiểu rõ. Bắc môn cửu thiếu gấp vội vàng gật đầu. Nhưng trong lòng vẫn là rất nghi vấn. Song lại không biết lão nhân này thực lực chân chính. Có hay không Vân Phi Dương cao đâu lại đi một đoạn đường. Hắn rốt cuộc lấy hết dũng khí hỏi. Tiền bối. Ngày hiện tại là cảnh giới gì đâu Đào Lục nói. Các ngươi cái này vực tối cường cảnh giới có phải hay không tiên đế cấp không tệ. Bắc môn cửu thiếu nói. Đào Lục không chút nghỉ ngợi nói. Vi sư thực lực bây giờ. Một cách đánh các ngươi vực 10 cách tiên đế cấp cường giả không nói chơi. Tây Bắc môn cửu thiếu hít một hơi lãnh khí. Một người đánh 10 cách tiên đế cấp cường giả. Nếu như là nói thật. Lão nhân này thực lực cũng thật đáng sợ đi tiền bối. Có thể hay không cho vãn bối bộc lộ tài năng đâu Bắc môn cửu thiếu vẫn là không quá tin tưởng. Hắn cần muốn tận mắt chứng thực chứng thực. Đào Lục cũng biết tên này. Đối với mình lời nói cầm thái độ hoài nghi. Sau đó chỉ sơn lâm chỗ một con hung thú nói. Xem trọng. U, V, Quy, Quy, Mơ, U, V, Quy, Quy, Mơ. Bắc môn cửu thiếu trừng to mắt. Đào Lục một tay nhẹ nhàng vung lên. Quanh thân tản mát ra một cỗ dược dị khí tức. Trong nháy mắt đánh út về phía đầu kia có thể so với đại vị tiên vương hung thú. Kết quả cái gì cũng không có phát sinh. Cái này Bắc môn cửu thiếu kém chút sụp đổ. Nhưng mà. Một giây sau. Lại là trợn mắt hốt mồm. Bởi vì đầu hung thú kia vẫn không nhúc nhích đứng đấy. Phảng phất vĩnh hằng dừng lại. Tiểu tử. Đào Lục nói, chúng ta đi thôi. Tiền bối Bắc môn cửu thiếu yếu ớt hỏi. Đầu hung thú kia làm sao? Tại sao không nhúc nhích? Thật giống như bị trói buộc Đào Lục nói. Nghe nói qua không gian pháp tắc sao Bắc môn cửu thiếu lắc đầu. Nói. Vãn bối nghe nói qua không gian thuộc tính. Chưa nghe nói qua không gian pháp tắc. Đào Lục khinh thường nói, không gian thuộc tính chỉ là cấp bậc thấp. Không gian pháp tắc mới là trí cao vô thượng chân lý. Bắc môn cửu thiếu nghe được như lọt vào trong sương mù. Nhưng một đầu có thể so với đại vị tiên vương hung thú. Vẹn vẹn phất tay. Liền bị trói buộc. Lão nhân này thực lực khẳng định nổ tung Đào Lục nói. Tiểu tử. Cái này vượt quá yếu. Ta là không thể tùy ý bảo phát. Cho nên chỉ có thể cho ngươi tiểu bộc lộ tài năng. Vãn bối hiểu rõ Bắc môn cửu thiếu hiện tại lại không chút nào nghi vấn. Cái này diện mạo không chính đáng lão đầu. Cũng âm thầm nghĩ. Chính mình theo hắn đi chư thiên vực. Đi qua một phen tu hành. Nhất định có thể trở về tự tay mình giết cửu địch Vân Phi Dương chúng ta chờ xem Hồng Uy Đế Thành bên trong. Bắc môn xanh tiếng kêu thảm thiết rốt cuộc yếu xuống tới. Cả người toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất. Có thể nói thê thảm vô cùng. Vân Phi Dương đứng ở trước mặt hắn, như là cao ngạo như thần tại nhìn xuống một con kiến hôi, nói chết đi. vù vù Bắc Môn Xanh toàn thân bị ngọn lửa bao phủ tại thống khổ thiêu đốt hạ, hóa thành hư vô. Cuối cùng, diệt đi thần giới, dẫn đến vô số đại lục cùng sinh linh bị thôn phệ kẻ cầm đầu. Ở trước mắt hồn phi phách tán, Vân Phi Dương quét qua Bắc Môn gia cao tầng, lạnh lùng nói cái này Bắc Môn gia cũng không có tất yếu tồn tại. Xoát xoát trong khoảnh khắc, một cuồn cuộn bá đạo linh hồn lực bạo phát, trong nháy mắt đem Bắc Môn gia cao tầng võ giả toàn bộ bao phủ. Bành bành tại cường đại linh hồn đè xuống, mọi người kinh mạch đứt từng khúc, trong đan điền tiên hạch hóa thành hư vô, biến thành vĩnh viễn không cách nào tu luyện phế nhân. Bắc Môn gia cũng không có bị hủy diệt, bởi vì Vân Phi Dương chỉ là phế bỏ gia tộc cao tầng tu vi, liền vung tay áo rời đi. Bước kế tiếp, hắn phải dùng đồng dạng thủ đoạn đi diệt Nam Môn gia. Dù sao tại giới hạ, gia tộc này từng đến đây truy sát qua chính mình. Phù phù phù phù, không bao lâu, Nam Môn gia gia chủ cùng các cao tầng kinh mạch đứt từng khúc ngã trên mặt đất, từ đó biến thành phế nhân. Giải quyết hết Nam Môn gia về sau, Vân Phi Dương lại lần lượt đi một chuyến cửa Đông cùng Tây Môn gia, dùng đồng dạng phương thức để tứ đại gia tộc triệt để đánh mất chiến đấu lực. Đối với loại kia có thù thì không cử động giết cả nhà người ta nhân vật chính tới nói, Vân đại tiện thần đã làm việc ôn nhu, chỉ là đem tứ môn gia tộc cao tầng phế bỏ, không có tác động đến dòng chính cùng phụ nữ và trẻ em. Kỳ quái, rời đi Tây Môn gia về sau, Vân Phi Dương tiên niệm bao phủ đế thành nói, cái kia tiểu thần chủ ở nơi nào hắn sẽ không quên Bắc Môn cửu thiếu. Dù sao năm đó ở tiểu thần giới, hai người từng qua giao thủ. Vân Phi Dương đột nhiên đằng sau thân thể thanh âm nói, ta ở chỗ này a. Vân Phi Dương khẽ giật mình, quay người nhìn lại, chỉ thấy Bắc Môn cửu thiếu nện bước nhanh chân đi đến, sau đó kinh ngạc nói, ngươi làm sao đột nhiên xuất hiện? Quả nhiên nhìn thấy Vân Phi Dương kinh ngạc biểu lộ, Bắc Môn cửu thiếu càng thêm khẳng định Đào Lộc lời mới vừa nói hoàn toàn không sai. Nói cái gì? Đào Lộc nói là tiểu tử theo ở bên cạnh ta, người nào cũng không thể phát hiện ngươi. Mới đầu Bắc Môn cửu thiếu có chút bán tín bán nghi, nhưng đi đến Vân Phi Dương trước mặt, nếu không có há miệng hô lên, cũng sẽ không để hắn phát hiện. Lúc này mới tin tưởng không nghi ngờ. Có như thế mạnh cao thủ tại, chính mình sao lại sợ hắn? Bắc Môn cửu thiếu nắm quyền, phẫn nộ nói, Vân Phi Dương, ngươi giết phụ thân ta thủ, sớm muộn có một ngày ta sẽ trả lại gấp đôi. Thật sao? Vân Phi Dương ánh mắt lạnh lùng xuống tới, nhưng vẫn là cảnh giác nhìn về phía lão đầu kia, nói, tiền bối mắt rất mới, không biết tôn tính đại danh. Bắc Môn cửu thiếu mừng rỡ trong lòng, làm cho tên này chủ động xưng tiền bối, chính mình cái này sư tôn thực lực quả nhiên cường hãn không thôi. Hừ, vì có thể cùng Đào Lộc tốt hơn lôi kéo làm quen, hắn lạnh lùng nói, nghe kỹ, sư tôn ta tên là Đào Lộc, đến từ chư thiên vực. Chư thiên vực Vân Phi Dương sắc mặt đại biến. Bắc Môn cửu thiếu thấy thế, nhất thời khẳng định, tên này nhất định nghe nói qua chư thiên vực, nếu không sẽ không biểu hiện như vậy chấn kinh. Đào Lộc còn thản nhiên nói, Đổ Nhi, hắn cũng là ngươi cửu nhân không tệ. Bắc Môn cửu thiếu hận hận nhìn lấy Vân Phi Dương. Đào Lộc liền nói, đã như vậy, liền đi qua đánh hắn hai quyền, trước phát tiết một chút cừu hận, đợi về sau hôn lại tay giết hắn. Bắc Môn cửu thiếu khổ sở nói, sư tôn kẻ này thực lực cường hãn, ta đi qua thì là muốn chết a. Yên tâm đi, Đào Lộc thản nhiên nói. Đang khi nói chuyện sau đó, vi sư đã sử dụng không gian pháp tắc đem hắn dừng lại, hiện tại đã vô pháp động đậy mảy may. Bắc Môn cửu thiếu khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía Vân Phi Dương, quả nhiên phát hiện tên kia không nhúc nhích, thì liền múa may theo gió, sợi tóc đều dừng lại giữa không trung. Đây chính là cơ hội tốt a. Bắc Môn cửu thiếu đại hỉ không thôi, chợt nắm quyền đầu, từng bước một đi đến, ánh mắt lóe ra căm giận ngút trời. Xoát cuối cùng, mang theo phẫn nộ quyền đầu ngang nhiên đập tới. Chưa từng nghĩ đến là tại sắp mệnh trung Vân Phi Dương thời điểm lại bị hắn tùy tiện bắt lấy. Ngươi bắt môn cửu thiếu hãi nhiên không thôi. Hắn không phải là bị đào lộc dừng lại a? Tại sao có thể động? Vân Phi Dương nhích miệng cười nói. Đần độn. Thật sự cho rằng trên đời này có chư thiên vực. Có cao thủ đi ngang qua. Thu ngươi làm đồ. Có thể để ngươi báo thù sao? Ha ha ha. Xấu xí lão đầu cười to một tiếng. Khuôn mặt biến hóa. Trong nháy mắt hóa thành một tên tướng mạo bất phàm người trẻ tuổi. Nói. Phi Dương. Ngươi làm gì nhanh như vậy thì vạch trần. Không chơi nhiều chút đâu, hắn là ai? Hắn là Lâm Dật Phong, còn về đến từ chư thiên vực. Hoàn toàn là hư cấu. Thì liền tên Đào Lộc. Cũng là xảo trá ý tứ. Siêu thần yêu nghiệt 200-1985. Chương 1982 nghìn lần Bắc môn cửu thiếu dịch dung rời đi. Có thể giấu riêng được Vân Phi Dương tiên niệm sao? Không có khả năng. Thực tại thư đến uy đế trước thành. Vân Phi Dương liền đã khóa chặt Bắc môn cửu thiếu. Mặc hắn lên trời xuống đất. Cũng là chạy không thoát. Vân Phi Dương cũng không có đuổi theo. Ngược lại là để Lâm Dật Phong cải trang dịch dung đi lừa gạt hắn. Ban đầu vốn có thể tùy tiện giải quyết. Vì sao muốn phiền toái như vậy? Vân Phi Dương ý tứ rất đơn giản. Chính là muốn cho Bắc môn cửu thiếu một cách mạnh lên hy vọng. Sau đó lại hung hăng đả kích một phen. Phương pháp này có chút tiện, cũng có chút hung áp. Làm Bắc môn cửu thiếu biết được mình bị xảo trá. Cái kia lúc trước hết thầy mỹ diệu tưởng tượng đổ sụt. Cả người như gặp phải như bị sét đánh. Ngây ngốc đứng ngẩn người. Tư duy lâm vào trống rỗng. Vân Phi Dương thực lực rất mạnh, chính mình muốn siêu việt hắn, thậm chí giết chết hắn, hoàn toàn không thể nào. Tại tuyệt vọng thời điểm, một cách tự xưng chư thiên vực, lại có thể một người đánh 10 tên tiên đế cường giả xuất hiện. Còn muốn thu chính mình làm đồ đệ, để hắn nhìn thấy ánh dạng đông, nhìn thấy hy vọng. Kết quả đây nguyên lai hết thảy là âm mưu. Nguyên lai là xảo trá có hy vọng, trong khoảnh khắc biến thành tuyệt vọng. Tư vị khẳng định không dễ chịu. Tin tưởng rất nhiều người khi nhìn đến Lâm Dật Phong đóng vai Đào Lộc về sau, cũng thật sâu lo lắng. Bắc môn cửu thiếu có này kỳ ngộ, khẳng định tại về sau sẽ cho Vân Phi Dương mang đến không ít phiền phức. Tỉ như uy hiếp được hắn huyên để cùng nữ nhân. Trên thực tế, chỉ là một cái rất tiện xảo trá. Chỉ sợ cũng thì Vân Phi Dương nhàm chán như vậy có thể làm ra tới. Không có khả năng. Không có khả năng. Bắc môn cửu thiếu ngây ngốc nói. Đáng thương gia hỏa, bị như thế trêu đùa một phen, tinh thần đã sụp đổ, não tử đều ngơ ngơ ngác ngác. Năm đó ở tiểu thần giới, để ngươi may mắn chạy trốn. Ngày hôm nay còn không phải rơi trong tay ta? Vân Phi Dương khoác lên trên bả vai hắn. Nói, theo phụ thân ngươi mà đi đi. Vù vù linh hồn lực cường thế xót vào. Trong nháy mắt ăn mòn Bắc môn cửu thiếu thức hải. Cuối cùng tại mọi loại thống khổ tra tấn phía dưới vẫn lạc. Cuối cùng Bắc môn cửu thiếu hồn phi phách tán. Khi chết sau đó, không chỉ có trải qua thống khổ tra tấn, còn trải qua tuyệt vọng tàn phá, cùng thật sâu hối hận. Năm đó nếu như không thèm để ý Trầm Lận Phong trăm năm ước hẹn, trực tiếp ra tay giết rơi Vân Phi Dương, chính mình làm thế nào có thể rơi vào kết cục này đâu? Đáng tiếc không có nếu như. Năm đó vị này tiểu thần chủ, hạng gì phong quang vô hạn. Cũng từng có vô số lần cơ hội giết rơi Vân Phi Dương, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là bị đối phương phản sát. Có lẽ cũng là mệnh. Lại hoặc là thế sự khó liệu đi. Giải quyết tứ môn gia tộc và giết chết Bắc môn cửu thiếu về sau, Vân Phi Dương đại thù đến báo. Tiếp tục tại các thành lớn bố trí không gian truyền tống trận. Nửa tháng sau, mấy ngàn tòa thành trì toàn bộ nắm giữ một tòa không gian truyền tống trận, lẫn nhau cấu kết về sau, làm đến lẫn nhau truyền tống. Nói như thế, trung ương vực phòng ngự hệ thống sẽ càng thêm cường đại. Một khi có ngoại địch xâm phạm, có thể tại thời gian ngắn nhất hình thành khắp nơi đến giúp. Thực Vân Phi Dương bố trí không gian trận pháp, hoang man vực phương diện trong thời gian ngắn cũng không thể phát khởi thế công. Dù sao đại vận thành nhất chiến, để bọn hắn thương tổn đức gân xương. Bố trí tốt truyền tống trận về sau, Vân Phi Dương về đến Chấn Thiên Đế Thành, cùng chia tay thật lâu mọi người đoàn tụ, cũng khen con trai của truyền những năm nay biểu hiện. Vân Vô Ưu lau nước mắt nói, rốt cuộc có thể giải thoát Vân Phi Dương biến mất về sau. Bức bách tại tình huống, hắn chỉ có thể ở mọi người duy trì dưới trưởng quản Bắc Trung ương vực. Những năm nay một mực cẩn trọng, không dám có chút thư giãn. Bây giờ phụ thân trở về, Trung ương vực giao cho hắn, chính mình liền có thể tiếp tục tiêu giao khoái hoạt. Nhi tử, Vân Phi Dương ý vị thâm trường nói, Trung ương vực tại ngươi quản lý phía dưới càng ngày càng cường thịnh, là cha rất vui mừng, cho nên còn đến tiếp tục cố gắng. Không không, Vân Vô Ưu vội vàng nói, Trung ương vực cùng đế thành là gia gia lưu cho phụ thân, phụ thân đã đến, khẳng định được bản thân tới quản lý, ta không thể thay hắn làm. Cũng thế, Vân Phi Dương nói. Vân Vô Ưu âm thầm vui vẻ. Nhi tử, Vân Phi Dương vỗ bả vai hắn, nói, ra ra ngươi đem đế thành cho ta, ngày hôm nay ta cách này người làm cha, liền đem nó chuyển cho ngươi, thật tốt kinh doanh, đừng cho ra ra cùng phụ thân thất vọng. Không phải đâu, Vân Vô Ưu khóc không ra nước mắt. Nói tới nói lui, vẫn là ta đến trong sự quản lý vực cùng đế thành a. Vân Phi Dương đem thành trì giao cho nhi tử quản lý, sẽ không chân chính đi làm một cách vung tay trưởng quỹ. Rất nhiều chuyện được bản thân quan tâm, ta thiên tạo hóa giới chỉ bên trong, nhìn lấy cái kia kéo dài rất dài quặng mỏ. Âu Dương tủi xoa xoa con mắt, cả kinh nói, nhiều như vậy mỏ quặng a? Vân Phi Dương nói, những thứ này trong khoáng mạch khoáng thạch phẩm chất không tệ, làm phiền ngươi vì binh lính nhiều chế tạo chiến giáp cùng binh khí. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn. Âu Dương tuổi không kịp chờ đợi tiến vào sơn mạch, tiện tay đào ra một khỏa khoáng thạch, không kìm được vui mừng nói, cái này phẩm chất so vực nổi tiên nhân cấp khoáng thạch còn cao. Nàng cầm chỉ là quặng mỏ lớn nhất sang bên, càng đi chỗ sâu đào, khoáng thạch cấp bậc sẽ chỉ cao hơn. Âu Dương tuổi tiến vào mỏ quặng, rốt cuộc không có đi ra qua. Vân Phi Dương còn xếp bằng ở ngũ hành tế đàn trước, nỉ non nói, là thời điểm cải tạo nơi này thiên địa thuộc tính. Tại cửu thiên liên hoàn đại trận tu luyện về sau, hắn lính ngộ ngũ hành pháp tắc, cho nên muốn đem ngũ hành chi linh bên trong ngũ hành toàn bộ thay thế, đến cải biến tạo hóa giới chỉ thiên địa thuộc tính. Hưu hưu, tâm niệm khu động hạ, ngũ hành chi linh bay lượn mà ra, treo ở tế đàn trên không, lưu giữ tại nội bộ đức thổ cùng canh kim chờ năm loại thuộc tính ngũ hành dần dần tuôn ra. Chờ thuộc tính toàn bộ tiêu tan, Vân Phi Dương đem bên trong thân thể ngũ hành pháp tắc bước ra, lần lượt dung nhập ngũ hành năng lượng hạt bên trong, cũng dần dần đem rót đầy. Hưu hưu, ngũ hành chi linh lần nữa dung nhập trong tế đàn, năm loại ánh sáng lấp lóe, sau đó sâu chuỗi cùng một chỗ, hình thành mỹ diệu tuần hoàn. Vù vù, trong khoảnh khắc, bàng bạc thiên địa thuộc tính gào thét mà ra. Vân Phi Dương nỉ non nói, có ta ngũ hành pháp tắc gia trì, tạo hóa giới chỉ thiên địa thuộc tính khẳng định phải so trước kia mạnh rất nhiều. Quả nhiên, một tháng sau, tạo hóa giới chỉ bên trong thiên địa thuộc tính so trước kia mạnh chí ít gấp 5 lần. Ngũ hành chi linh dung nhập ngũ hành pháp tắc đến từ Vân Phi Dương, chỉ cần hắn không ngừng mạnh lên, nơi này thiên địa thuộc tính cũng sẽ càng lúc càng nồng nặc. Nói đơn giản, hiện tại tạo hóa giới chỉ đã cùng chủ nhân triệt để nối liền cùng nhau, về sau yếu mạnh cũng đem quyết định bởi tại chủ nhân yếu mạnh. Ba, đề bạt thuộc tính về sau, Vân Phi Dương vỗ tay một cái, ánh mắt lấp lóe ánh sáng nói, bước kế tiếp chính là muốn cải biến thời gian. Vù vù, bên trong thân thể hiện ra một cuồn cuộn rủ dị khí tức, mà đó chính là thời gian pháp tắc. Vài ngày sau, tạo hóa giới chỉ bất kỳ ngóc ngách nào trải rộng thời gian pháp tắc, cũng tại Vân Phi Dương điều động hạ, không ngừng cải biến thời gian lưu tốc, tăng tốc 50 lần. tăng tốc, gấp 100 lần. Tăng tốc, 200 lần. Tăng tốc, 1000 lần, làm ý thức được chính mình chỗ có thể thay đổi thời gian dừng lại tại 1000 lần về sau. Vân Phi Dương hài lòng cười rộ lên. Trước kia cực hạn là 200 lần. Bây giờ tăng lên tới 1000 lần. Tương đương với ở chỗ này tu luyện ngàn năm. Ngoại giới cũng mới đi qua 1 năm.